Đấu phá chi đan vương cổ Hà chương 663 tới chương 676. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Bản năng phản kháng của hư vô thôn viêm dường như đã biến mất, việc luyện hóa sau đó trở nên vô cùng đơn giản. Đấu khí và lực lượng linh hồn trong cơ thể hồn thiên đế không ngừng thúc đẩy hư vô thôn viêm vận chuyển theo công pháp. Hắn cảm nhận được một mối liên hệ vô cùng nhỏ bé giữa mình và hư vô thôn viêm. Ngay lập tức, hắc viêm tràn ra từ cơ thể hồn thiên đế cũng trở nên ổn định hơn rất nhiều. Quá trình luyện hóa này kéo dài suốt 3 ngày. Trong 3 ngày ấy, khí thế của hồn thiên đế bắt đầu có một biến chuyển nhỏ bé khó nhận ra. Ngoài sự bá đạo, tàn nhẫn, còn đang xen thêm một vẻ đáng sợ nuốt chửng thiên địa. Sau khi luyện hóa hư vô thôn viêm, hồn thiên đế xuất quan, triệu tập toàn bộ trưởng lão hồn tộc. Hắn chính thức tuyên bố rằng hư vô thôn viêm đã bị cổ sông của đan tháp phá hủy ý thức, chỉ còn bản nguyên chi hỏa miễn cưỡng trốn về và đã bị hắn luyện hóa. Hiện tại, hắn đã luyện hóa hư vô thôn viêm thành một loại lực lượng cường đại. Sớm muộn gì hắn cũng phải sử dụng, thà rằng nói thẳng ngay bây giờ còn hơn đợi đến khi đột ngột sử dụng khiến các trưởng lão nghi ngại. Tộc trưởng, ngài đã luyện hóa hư vô đại nhân ư, quả nhiên không nằm ngoài dự liệu, ngay khi hồn thiên đế vừa công bố tin tức này, một vị trưởng lão đã phản ứng kịch liệt và chất vấn. Hồn thiên đế lạnh lùng nhìn về phía lão giả vừa nói, ánh mắt lạnh lẽo trong đôi mắt hắn khiến vị trưởng lão đang đứng toát mồ hôi lạnh. Lão giả biết hiện giờ cần phải kéo thêm càng nhiều người ủng hộ quan điểm của mình. Bằng không, trực tiếp cãi lời tộc trưởng, e rằng vừa bước ra khỏi đại điện này chính là tử kỳ của hắn. Bởi vậy, lão quay đầu, tránh ánh mắt hồn thiên đế, tiếp lời, hư vô đại nhân đã lập công lao hãn mã cho sự trường tồn của hồn tộc ta, sao có thể luyện hóa ngài ấy chứ? Chúng ta nên đón ngài ấy trở về, rút ra lực lượng không gian để hư vô đại nhân mau chóng khôi phục. Lời nói của lão giả nhận được sự tán thành của một bộ phận trưởng lão, mấy vị không nén được gật đầu. Hồn thiên đế lạnh lẽo hừ một tiếng. Tiếng hừ đó lọt vào tai lão giả lại như cửu thiên lôi đình vang dội bên tai, khiến toàn thân lão trống rỗng, sắc mặt trở nên vô cùng thảm đạm, cơ thể loạn choạng lùi lại rồi ngã xuống. Vị trưởng lão bên cạnh kinh hô đỡ lấy hắn, nhưng chợt phát hiện, sinh cơ trong cơ thể lão đã biến mất. Các trưởng lão lúc này mới nhớ ra, hồn thiên đế chưa bao giờ là một người sáng suốt. Hắn là kẻ bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích. Ngay cả các chủng tộc viễn cổ khác còn bị hắn xoay như chong chóng, huống hồ số người bọn họ. Nếu thật sự công khai phản đối hồn thiên đế, e rằng sẽ bị hắn không chút do dự giết sạch. Hư vô quả thực đã có cống hiến cho sự trường tồn của hồn tộc ta, đó là một sự thật không thể phủ nhận. Tuy nhiên, hiện tại trạng thái của hắn không tốt, mà hồn tộc lại đang ở thời khắc sinh tử, khẩn cấp cần tụ tập mọi sức mạnh. Để một chiến lực cao tầng như hư vô an tĩnh dưỡng thương thì quá lãng phí. Hơn nữa, hư vô không có ý thức cũng chẳng thể phát huy tác dụng kéo dài huyết mạch hồn tộc. Hắn đang nằm trong tay ta sẽ làm mọi thứ để sử dụng. Hồn thiên đế đứng dậy, trong bộ bạch y, khóe môi nhếch lên nụ cười ôn hòa, dường như không hề để tâm đến ý kiến phản đối của người khác. Thế nhưng, những trưởng lão này ít nhất cũng đã đi theo hắn mấy trăm năm, đều biết rõ hậu quả của việc phản đối hắn. Hơn nữa, nghe tộc trưởng phân tích như vậy, việc luyện hóa hư vô đại nhân quả thực là biện pháp tốt nhất lúc này. Ta dám nói, hồn tộc chúng ta có thể trở thành chủng tộc viễn cổ cường đại nhất không thể tách rời khỏi sự lãnh đạo anh minh của tộc trưởng. Vì vậy, nghe lời tộc trưởng thì lúc nào cũng không sai. Các trưởng lão hồn tộc ủng hộ hồn thiên đế là những người đầu tiên lên tiếng. Đại bộ phận trưởng lão còn lại, sau khi nghe hồn thiên đế phân tích, cũng cảm thấy hợp lý nên cũng phụ hòa. Cuối cùng, những trưởng lão còn lại, dù vẫn còn chút bất mãn thầm kín với cách làm này, nhưng tiếng nói của họ yếu ớt, lại thêm nguy hiểm đến tính mạng nếu nói sai, đành phải bất đắc dĩ lựa chọn ủng hộ dưới tình thế này. Hồn thiên đế biết rõ chắc chắn sẽ có người bất mãn, nhưng một quyết định không thể làm hài lòng tất cả mọi người, chỉ cần đại đa số hài lòng là được. Hơn nữa, hắn công bố tin tức này chủ yếu là để sau này khi hắn dùng đến hư vô thôn viêm, các trưởng lão sẽ không cản trở. Bởi vậy, hắn cũng coi như hài lòng với kết quả này. Hội nghị kết thúc, hồn thiên đế bay về phía một khu vực tạm thời được mở ra trong hồn giới. Nơi đó là khu vực nuôi dưỡng dân dư của linh tộc, thạch tộc và dược tộc, với hàng triệu người tam tộc sinh sống. Vốn dĩ, những người này có tác dụng làm nhiên liệu cho phệ linh tuyệt sinh trận sau khi hắn có được đế phẩm sồ đan. Thế nhưng, hiện tại hắn đã không thể chờ đợi thêm nữa. Nếu không tìm cách tấn thăng bán đế, e rằng ngay cả cơ hội đạt được đế phẩm sồ đan cũng sẽ không có. Nhìn xuống những bóng người ẩn chứa sự vô cảm và tuyệt vọng bên dưới, hồn thiên đế lạnh lùng lẩm bẩm, vốn dĩ là tiêu diệt chủng tộc các ngươi, vài người các ngươi vốn phải chết. Ta đã để các ngươi sống lâu đến vậy, cũng nên đến lúc phải trả giá. Nói đoạn, hắn vung tay áo, hắc viêm bao phủ khắp nghìn dặm, trùng kín toàn bộ khu vực an trí dân dư tam tộc. Với sức mạnh đấu thánh đỉnh phong thôi động hư vô thôn viêm, Lực thôn phệ của hắn hầu như có thể sánh ngang với hư vô thôn viêm thời kỳ đỉnh phong. Lực thôn phệ vô cùng kinh khủng lan tỏa, hắc viêm ập tới mỗi vật sống bên trong khu vực. Những ngọn lửa đen bao trùm lên người dân Dư Tam tộc, thôn phệ và cướp đoạt huyết mạch, năng lượng của họ. Cường giả còn có thể chống cự được một đoạn thời gian, nhưng những tồn tại dưới đấu tông, ngay khi hắc viêm ập tới đã bị thôn phệ toàn bộ thành hư vô. Đối mặt cảnh tượng này, một nỗi sợ hãi và kinh hãi sâu sắc như thủy triều dâng trào trong lòng những dân Dư này. Sự hoảng loạn không thể tránh khỏi xuất hiện, vô số người nhao nhao chạy tháo thân ra khỏi khu vực. Thế nhưng, những dân Dư Tam tộc còn sót lại đều là những tồn tại có thực lực yếu kém. Chẳng cần nói đấu thánh, ngay cả đấu tôn trong số họ cũng không có mấy người. Đối mặt dị hỏa đứng thứ hai trong thiên địa này, thực lực đấu tôn quả thực không đáng kể. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong khu vực này chợt vang lên rồi biến mất. Cảnh tượng quỷ dị như vậy, ngay cả cơn ác mộng kinh khủng nhất cũng khó lòng miêu tả được một phần vạn. Cùng với việc thôn phệ huyết mạch và năng lượng của những dân Dư này, năng lượng đỏ sẫm không ngừng tràn vào cơ thể Hồn Thiên Đế. Cả bầu trời bị loại năng lượng này hoàn toàn nhuộm thành một màu đỏ rực, trông như những đám huyết vân dày đặc. Cảnh tượng này làm kinh động rất nhiều người hồn tộc. Tuy nhiên, khi nhìn thấy là tộc trưởng ra tay, họ lại yên lòng. Một số người chủ động hộ pháp gần Hồn Thiên Đế, những người còn lại thì quay về tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Năng lượng vô tận tràn vào cơ thể Hồn Thiên Đế, khí thế vốn đã đạt đỉnh phong của hắn bắt đầu tăng vọt với tốc độ cực kỳ bất ổn, đồng thời nhanh chóng vượt qua thời khắc đỉnh cao nhất của y. Một chút khí thế đáng sợ bao trùm thiên địa bắt đầu hình thành trong cơ thể y. Loại khí tức này khiến những cường giả hồn tộc đứng gần Hồn Thiên Đế không khỏi kính sợ nhìn hắn, thành tâm tin rằng dưới sự dẫn dắt của tộc trưởng như vậy, hồn tộc nhất định sẽ cuộc khởi. Khi Hồn Thiên Đế trở thành bán đế, Cổ Song đã trao một viên cửu phẩm huyền đan cho Viêm Tẩn và Lôi Doanh để họ trị liệu thương thế. Đồng thời, y yêu cầu họ phái tộc nhân của mình chú ý động tĩnh hồn tộc, đặc biệt là bên ngoài Trung Châu, phải tăng cường nhân thủ. Hễ phát hiện người hồn tộc là phải lập tức báo cáo. Sau khi giao phó xong những việc này, Cổ Song bay đến lòng đất Lôi Giới, chuẩn bị luyện hóa năng lượng dị hỏa trong cơ thể mình. Hư vô thôn viêm bỏ trốn khiến Cổ Song hoàn toàn bại lộ trước hồn tộc. Điều này tạo áp lực rất lớn cho y, nên y chuẩn bị nâng cao thực lực thêm một phen. Sau khi tấn thăng bán đế, Cổ Song cảm nhận được cảnh giới này vẫn chưa phải điểm kết thúc. Y không có cảm giác quan ải rõ ràng như đấu thánh đỉnh phong, mà cảm thấy còn rất nhiều không gian để tăng lên. Chỉ là, mỗi khi tăng thực lực một chút ở cảnh giới này, năng lượng cần có không chỉ là lượng lớn để hình dung. Ngay cả năng lượng của cả một không gian cũng chỉ có thể giúp cảnh giới bán đế tăng lên một chút xíu thực lực. Y phỏng đoán cảnh giới bán đế hẳn cũng có sự phân chia. Chỉ là trong mấy ngàn năm qua, số người tấn thăng bán đế không nhiều, nên thế nhân không rõ ràng về sự phân chia cảnh giới này. Kết hợp với các cường giả bán đế xuất hiện trong nguyên tác, Cổ Song cảm thấy bán đế hẳn cũng được chia thành sơ cấp, trung cấp và cao cấp như bán thánh thông thường. Y hiện đang ở sơ cấp bán đế, đế phẩm sồ đan trong động phủ cổ đế hẳn là ở trung cấp bán đế, còn Tịnh Liên yêu thánh thời kỳ đỉnh phong hẳn là cao cấp bán đế. Đương nhiên, sự phân chia này chỉ là lời nói của riêng y, chưa nhận được sự tán thành của người khác. Dù sao trong mấy ngàn năm qua, ngoài y ra chỉ có hai người tấn thăng bán đế. Tiêu Huyền, bán đế kia, lại ở cảnh giới cực kỳ bất ổn, không lâu sau khi tấn thăng đã vẫn lạc. Còn Tịnh Liên yêu thánh cũng chưa từng nói với y về sự phân chia cảnh giới bán đế. Y chỉ có thể cảm giác được sự phân chia cảnh giới này, nghĩ rằng từ đấu giả đến đấu đế, mỗi cảnh giới đều được tiền nhân phân chia như vậy. Biết rõ cảnh giới bán đế vẫn còn rất nhiều không gian để tiến bộ, trong cơ thể Cổ Song vừa vặn còn ba đám dị hỏa bản nguyên. Sao y có thể lãng phí chứ? Bởi vậy, y tiến vào lòng đất và bắt đầu luyện hóa. Ba đám năng lượng dị hỏa chưa được luyện hóa của y, hai đám là Bát Hoang Phá Diệt Diễm và Cửu U Kim Tổ Hỏa lấy được từ Viêm tộc, một đám là một phần bản nguyên của Hư Vô Thôn Viêm thu được. Cả ba loại dị hỏa này đều là những dị hỏa xếp hạng cực cao, năng lượng của chúng có thể sánh ngang với cửu phẩm đan dược. Đặc biệt là bản nguyên Hư Vô Thôn Viêm, dù chỉ là một phần nhỏ, nhưng bản nguyên của nó kinh khủng hơn bất kỳ cửu phẩm huyền đan nào y từng thấy, gần như có thể sánh với mức năng lượng của cửu phẩm kim đan trong ghi chép. Thêm vào quá trình luyện hóa giữa các bản nguyên dị hỏa, kết hợp với bản nguyên dị hỏa đã luyện hóa trong cơ thể, có thể mang lại sự tăng vọt năng lượng. Ba đám bản nguyên dị hỏa với màu sắc khác nhau lơ lửng bên cạnh Cổ Song. Ngọn lửa đen bao quanh các bản nguyên này, luyện hóa sức mạnh bên trong để Cổ Song hấp thu. Năng lượng dị hỏa không ngừng tràn vào cơ thể y, kết hợp với dị hỏa đã có, phóng xuất ra năng lượng càng kinh khủng hơn. Thực lực của y, dưới sự thúc đẩy của dị hỏa, cũng từ từ tăng lên. Cùng với quá trình luyện hóa, dị hỏa của y dần có thêm một loại đặc tính thôn phệ. Tốc độ hấp thu năng lượng của y cũng tăng lên không ít. Hầu như luyện hóa toàn bộ ba đám dị hỏa bản nguyên, Cổ Song mới cảm nhận được cái cảm giác bảo hòa không thể tăng lên thêm nữa, giống như khi ở đấu thánh đỉnh phong. Dường như hấp thu thêm nửa năng lượng cũng không thể tiếp tục tồn tại trong cơ thể, mà cần phải phóng thích ra ngoài, bằng không cơ thể sẽ luôn có cảm giác chướng bụng. Y hiểu rằng, đây hẳn là đã đạt đến cảnh giới bán đế cao cấp do y đặt tên. Cổ Song tiên sinh, hồn tộc có động tĩnh. Không đợi Cổ Song thử nghiệm sức mạnh hiện tại của mình, một âm thanh đã truyền đến tai y thông qua dao động linh hồn. Y nghe ra đây là giọng Viêm Tẩn. Theo lý thuyết, Hồn Thiên Đế đã tập hợp đủ 8 khối cổ ngọc, hợp nhất chúng và chuẩn bị tìm kiếm vị trí động phủ cổ đế. Sắc mặt Cổ Song ngưng trọng. Y bước từng bước ra, xuất hiện trên mặt đất. Cách đó không xa, Viêm Tẩn đang chờ đợi với vẻ mặt lo lắng. Vừa thấy Cổ Song đến, liền mở lời, "Cổ Song tiên sinh, chúng ta đã phát hiện người hồn tộc ở rất nhiều địa giới Trung Châu. Họ dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Sau khi được trị liệu bằng một viên cửu phẩm huyền đan, thương thế của Viêm Tẩn đã cơ bản hồi phục. Hơn nữa, sự đột kích của hư vô thôn Viêm cũng khiến hắn và Lô Doanh nhận ra rằng, trong cuộc tranh đoạt động phủ cổ đế sắp tới, không có thực lực đấu thánh đỉnh phong thì căn bản không có tư cách tham gia. Huống hồ, liên quan đến hy vọng trở thành đấu đế, cũng không tồn tại khái niệm trung lập. Nếu hồn tộc có người tấn thăng đấu đế, khả năng Viêm và Lôi hai tộc bị tiêu diệt là cực lớn. Thà rằng cứ như vậy đối đầu, nên hiện tại hai tộc chủ động dựa sát vào Cổ Song, cầu y che chở. Mà Cổ Song cũng có đi có lại, y hứa hẹn nếu mình tấn thăng đấu đế, cũng sẽ giúp Lôi tộc kéo dài huyết mạch. Bởi vậy, hai tộc vô cùng để tâm đến Cổ Song. Rất tốt, các ngươi trước tiên tập hợp đại quân. Ta đi ra ngoài một chuyến, kéo Cửu U Địa Minh Mãng và Thái Cổ Hư Long vào phe ta, sau đó sẽ cùng hồn tộc tranh đoạt động phủ cổ đế. Cổ Song hít sâu một hơi. Đến thời khắc sắp quyết chiến như thế này, trong lòng y cũng có chút căng thẳng. Y đi mời Thái Cổ Hư Long và Cửu U Địa Minh Mãng chẳng qua là để che giấu ý định muốn mời Tử Nghiên đến. Lão Long Hoàng đang ở trong động phủ cổ đế. Y là một đấu thánh đỉnh phong lâu năm, nếu hiện ra chân thân, đủ sức chống lại bán đế. Mà Tử Nghiên là đứa con duy nhất của Lão Long Hoàng, chắc chắn sẽ khiến Lão Long Hoàng tự nhiên đứng về phía y. Đối với thế lực của Cổ Song hiện tại mà nói, đó là một ngoại viện cực lớn. Nếu hai tộc đó có thể đến, đối với chúng ta quả thực là một sự bổ sung không nhỏ. Viêm Tẩn hơi hưng phấn nói. Thái Cổ Hư Long nhất tộc và Cửu U Địa Minh Mãng nhất tộc đều là những chủng tộc lừng lẫy danh tiếng từ vạn năm trước. Dù gần đây thanh thế hai tộc này giảm sút, nhưng không ai có thể xem nhẹ sức mạnh của họ. Cổ Song rời khỏi Lôi giới, hơn một tiếng sau đã bay đến Long đảo. Y giải thích rõ mục đích chuyến đi này. Tử Nghiên là người đầu tiên biểu thị đồng ý, đồng thời hoan hỷ với cách hành xử không khách sáo của Cổ Song. Các trưởng lão Thái Cổ Hư Long khác phần lớn cũng đồng ý. Chỉ có số ít vài trưởng lão đến từ ba đại long đảo khác không quen thuộc Cổ Song nên không lên tiếng. Kết quả đã định, Cổ Song đề nghị họ chỉ nên phô trương thực lực từ bán thánh trở lên trước mặt người khác. Trong trận chiến kế tiếp, thực lực dưới bán thánh thậm chí không thể chịu nổi dư ba của giao chiến. Đối với quyết định của Cổ Song, Tử Nghiên đương nhiên sẽ không phản đối, nàng cũng đồng ý ước định cẩn thận với Tử Nghiên một ngày sau sẽ tập trung tại Lôi giới, Cổ Song lại không ngừng vó ngựa chạy đến Cửu U Địa Minh Mãn nhất tộc. Toàn bộ trưởng lão của bộ tộc này đều đã bị Thanh Lân khống chế. Nên Cổ Song không cần thương lượng với họ, chỉ cần trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh là được. Giải quyết xong chuyện hai tộc, Cổ Song một lần nữa trở lại Lôi giới, chờ tất cả thế lực tập trung. Mà không chỉ Viêm tộc và Lôi tộc, Cổ tộc cũng đang chú ý chặt chẽ mọi động tĩnh của Hồn tộc. Trong khoảng thời gian gần đây, Cổ tộc vẫn luôn giám sát không gian Hồn tộc. Tuy nhiên, việc giám sát này không phát hiện dấu hiệu có đông người Hồn tộc ra vào, thậm chí ngay cả một người ra vào cũng cực ít. Điều này khiến Cổ Nguyên, người vừa tấn thăng cảnh giới bán đế, có chút phiền muộn. Theo lý thuyết, nếu đã có được tất cả cổ ngọc, Hồn Thiên Đế hẳn phải mở ra động phủ. Việc cứ co đầu rụt cổ trong hồn giới như vậy là tình huống gì chứ? Tuy nhiên, đối mặt tình huống như vậy, Cổ Nguyên vẫn không từ bỏ, y vẫn luôn giám sát hồn giới. Tại Lôi giới, cao thủ của Thái Cổ Hư Long, Cửu U Địa Minh Mãn cùng hai tộc Viêm Lôi đã tập trung đông đủ. Mấy trăm vị cường giả ít nhất cũng là bán thánh cùng tụ họp một chỗ, khiến năng lượng cả vùng thiên địa này chấn động không ngừng. Cổ Song tiên sinh, tiếp theo chúng ta sẽ chờ hồn tộc tìm được động phủ cổ đế, rồi đi theo sau họ vào ư? Mặc dù đã hội tụ nhiều cường giả như vậy, nhưng nghĩ đến sự đáng sợ của hồn tộc, Viêm Tẩn vẫn còn cảm thấy chút không đủ sức mà hỏi. Viêm Tẩn tộc trưởng, bây giờ chúng ta có thể xuất phát rồi, bởi vì ta biết rõ động phủ cổ đế ở đâu. Cổ Song vừa mở miệng đã bung ra một tin tức khiến Viêm Tẩn kinh ngạc không thôi. Đương nhiên, Viêm Tẩn sẽ không hoài nghi tính chân thực của tin tức này. Dù sao với thực lực của Cổ Song, y căn bản không cần nói dối. Hắn chỉ là trong thời gian ngắn có chút khó chấp nhận. Vậy tại sao ngài vẫn để chúng ta chú ý động tĩnh hồn tộc? Chỉ cần chúng ta cứ chờ gần động phủ cổ đế, Hồn Thiên Đế nhất định sẽ đến mở động phủ mà. Tiêu hóa tin tức Cổ Song vừa nói, Viêm Tẩn hơi nghi hoặc. Ta để các ngươi chú ý động tĩnh hồn tộc chẳng qua là để biết hồn thiên đế khi nào hợp nhất 8 khối cổ ngọc mà thôi. Biết được tin tức này, ta sẽ đoán được y sẽ làm gì, vậy là ta có thể chuẩn bị tâm lý vững vàng. Cổ Song nói với nụ cười nơi khóe miệng, rồi lại khoát tay, nếu mọi người đã đông đủ, vậy chúng ta lên đường thôi. Cổ Song tốn chút thời gian, từ lôi giới mở một thông đạo không gian thẳng tới Hắc Giác Vực. Với tạo nghệ không gian của y bây giờ, dù khoảng cách có vượt qua ngàn vạn dặm, đối với y cũng chỉ hơi phiền phức. Rất nhanh, một thông đạo không gian cực lớn xuất hiện tại trung tâm lôi giới. Chư vị, tập tính của hồn tộc từ trước đến nay ta nghĩ mọi người đều biết. Nếu tộc họ có người tấn thăng đấu đế, thì toàn bộ các chủng tộc trên đấu khí đại lục đều phải ngước nhìn. Chớ nói chi là những người đã đắc tội với họ như chúng ta. Hãy nghĩ đến thủ đoạn xử lý kẻ thù của họ. Chẳng cần nói tiêu tộc bị diệt, linh tộc, thạch tộc và dược tộc, những tộc vốn không có thù oán lớn với họ, cũng chỉ vì cổ ngọc mà bị diệt tộc toàn bộ. Đến lúc đó, e rằng chúng ta có muốn đầu hàng cũng không làm được. Vì vậy, nhất định phải ngăn cản hồn tộc đoạt được động phủ cổ đế. Khi đại quân sắp xuất phát, Cổ Song theo thường lệ phát biểu một đoạn ngắn gọn, chủ yếu là tuyên truyền về uy hiếp của hồn tộc. Đối với y mà nói, những người của viêm tộc và lôi tộc cảm nhận sâu sắc nhất. Bởi vì họ suýt nữa bị hồn tộc diệt vong. Nếu không phải Cổ Song vừa vặn ở lôi giới, e rằng hiện tại họ ngay cả thi thể cũng không còn. Vì vậy, những người hai tộc đối với Cổ Song ngược lại có chút ủng hộ. Còn về Thái Cổ Hư Long và Cửu U Địa Minh Mãn, vì không có nỗi đau bản thân, nên đối với Cổ Song cũng không có cảm xúc sâu sắc lắm. Tuy nhiên, Long Hoàng của Thái Cổ Hư Long giao hảo với Cổ Song, còn Cửu U Địa Minh Mãn thì bị Thanh Lân khống chế. Bởi vậy, đối với y, họ cũng nhao nhao phụ họa. Thấy không có phản ứng ngắt quãng nào, Cổ Song trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt không đổi đi đầu bay về phía thông đạo không gian. Người hồn tộc được phái đi đã tìm kiếm khắp nơi trên đại lục theo cảnh tượng hư ảnh cổ đế, và tìm được nơi phù hợp nhất Hắc Giác Vực. Hồn Thiên Đế quyết định nhanh chóng, sai người gần Hắc Giác Vực dọn dẹp sạch sẽ mọi sinh vật ở đây, và lập tức triệu tập tất cả nhân thủ ngoại phái về, trừ những người ở gần Hắc Giác Vực. Hồn Thiên Đế cũng biết cổ tộc và cổ sông e rằng sẽ không từ bỏ. Nếu hắn xuất động rời hồn giới, những người khác thì hắn không rõ, nhưng cổ sông, cũng là bán đế, nhất định không gạt được. Nếu đã như vậy, thì cứ trước tiên phái đại quân đi Hắc Giác Vực, sau đó hắn sẽ xuất động. Nếu hai người đó thật sự phát hiện, vậy thì quang minh chính đại một trận chiến. Nếu không phát hiện, vậy hắn sẽ trước tiên lấy đế phẩm sồ đan, sau đó lợi dụng phệ linh tuyệt sinh trận ở Trung Châu để cung cấp năng lượng tấn thăng đấu đế. Đoàn người cổ sông xuyên qua thông đạo không gian, đi tới Hắc Giác Vực. Vừa ra khỏi thông đạo, bên dưới Hắc Giác Vực đã đang diễn ra một màn kịch trốn chạy và truy sát. Nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này, trong mắt cổ sông thoáng qua một tia hồi ức. Thời gian chớp mắt đã qua hơn 10 năm. Khoảng thời gian y xông xáo ở Hắc Giác Vực vẫn còn rõ ràng mồn một trong mắt. Với lực lượng linh hồn của mình, y trong chớp mắt đã bao trùm toàn bộ Hắc Giác Vực. Y phát hiện không ít bóng dáng quen thuộc bên trong. Cổ Song tiên sinh, ta từng sáng lập một học viện ở Hắc Giác Vực này. Hiện tại đại chiến sắp nổi, e rằng sẽ lan đến học viện. Bởi vậy, ta muốn di dời học viện đi, không biết có được không? Khi Cổ Song xác định những ký tức quen thuộc đó thuộc về ai, một vị đấu thánh trong phe lôi tộc đứng ra nói. Mang thiên xích, càng rỡ. Lôi Doanh lo lắng Cổ Song bất mãn việc mang thiên xích vào thời khắc đại chiến này lại để tâm đến chuyện riêng tư con cái, vội vàng lên tiếng quát lớn, rồi nói thêm, y chỉ là nhất thời hồ đồ, mong Cổ Song tiên sinh đừng trách. Ha ha, ta sớm dẫn các ngươi tới đây không chỉ là để sớm bố trí, mà còn vì ở đây cũng có vài người quen của ta. Ta định trước tiên đưa tiễn họ. Động phủ cổ đế xuất thế, Hắc Giác Vực e rằng sau này sẽ không còn tồn tại. Những người sống ở đó nếu không di chuyển ra ngoài, e rằng cuối cùng sẽ không còn ai sống sót. Cổ Song lúc này mới nhớ ra, Mang Thiên Xích của lôi tộc là viện trưởng sáng lập học viện Già Nam. Tuy nhiên, hiện tại Mang Thiên Xích và y có sự chênh lệch quá lớn, mà y cũng không có nhiều gắn bó với học viện Già Nam. Bởi vậy, y chỉ khẽ điểm qua mục đích chuyến đi này của mình, chứ không đặc biệt biện hộ cho Mang Thiên Xích. Mấy ngày kế tiếp, Cổ Song một mặt để các cường giả bốn tộc khắc họa đại trận của bổn tộc họ tại Hắc Giác Vực, để có thể điều động thêm nhiều thiên địa năng lượng khi chiến đấu. Mặt khác, y gặp gỡ một số người quen, thông báo cho họ về đại chiến sắp xảy ra tại Hắc Giác Vực, khuyên họ tốt nhất nên rời đi. Với những thế lực không quen biết nhiều lắm, Cổ Song chỉ cần phái người đi giải thích một chút là được. Nhưng Ngân Giang Các lại là nơi Cổ Song cưỡng chế yêu cầu tất cả mọi người đều phải di chuyển ra khỏi Hắc Giác Vực. Là thế lực đầu tiên của mình, Cổ Song vẫn còn chút tình cảm với Ngân Giang Các. Mặc dù hiện tại nó không còn lợi ích gì đối với y, nhưng sự tồn tại của những người quen thuộc như Hải Ba Đông và Lưu Kiếm Lâm khiến y nghĩ, nếu một ngày nào đó y đi qua nơi này, cũng có một người để trò chuyện. Dưới sự cảnh cáo của Cổ Song, rất nhiều thế lực đã rút khỏi Hắc Giác Vực. Tuy nhiên, vẫn có một số thế lực vẫn ở lại nơi này, ngược lại còn thừa cơ khi nhiều thế lực rời đi mà mở rộng địa bàn, tuyển mộ nhân thủ. Những người có thể sống sót và phát triển mạnh mẽ ở một địa vực điên cuồng như Hắc Giác Vực, trong xương cốt đều mang nặng tâm lý con bạc. Họ không hề bị Cổ Song vài câu nói hù dọa, ngược lại cho rằng đây là một cơ hội tốt. Nếu tình huống không nghiêm trọng như Cổ Song nói, thì thế lực của họ sẽ có một sự phát triển cực lớn. Đối mặt sự dụ hoặc như vậy, làm sao họ có thể sẵn lòng rời đi chứ? Đối với tình huống này, ngay cả Cổ Song cũng không biết nói gì, chỉ có thể mặc kệ họ trên con đường tìm chết càng lúc càng xa. Vào ngày thứ hai sau khi đoàn người Cổ Song đến Hắc Giác Vực, một đội hình gồm vài chục người xuất hiện. Những thân ảnh này mặc hắc bào, hành động nhất trí, phàm là vật sống trong Hắc Giác Vực, dù là người hay ma thú, đều bị họ giết sạch. Cổ Song, người giám sát Hắc Giác Vực khá kín kẽ, đã phát hiện đội người này ngay lập tức. Đối với loại đối thủ mà kẻ mạnh nhất cũng chỉ là tam tinh đấu thánh, Cổ Song trực tiếp lệnh Lôi tộc dẫn một đội người ra tay, tiêu diệt họ. Tin tức đội tiên phong do Hồn Thiên Đế phái tới dọn dẹp đã bị diệt nhanh chóng đến tai Hồn Thiên Đế. Mặc dù không rõ vì sao có người lại biết vị trí động phủ Cổ Đế sớm hơn y một khắc, hắn cũng biết ý định lén lút lấy đi đế phẩm sồ đan trong động phủ Cổ Đế đã thất bại. Bởi vậy, sau khi tập hợp xong đại quân hồn tộc, y quang minh chính đại thông qua thông đạo không gian, cuồn cuộn bay về phía Hắc Giác Vực. Trên bầu trời Hắc Giác Vực, đột nhiên một đám mây đen bay tới. Mây đen khuếch tán với tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã che kín cả bầu trời Hắc Giác Vực. Thiên địa vào khoảnh khắc này dường như cũng trở nên ảm đạm. Một cổ khí tức ngập trời lan tràn ra từ bên trong đám mây đen đó. Rất nhanh, từ phía chân trời cuối cùng, một đạo đại quân khác cũng bay tới. Khí thế của đại quân này không hề yếu kém hơn hồn tộc. Dưới khí thế của hai chi đại quân, toàn bộ thổ địa Hắc Giác Vực đều khẽ rung. Sự xuất hiện của những người này cũng khiến đoàn người Cổ Song bay lên không trung. Khí tức mênh mông từ trên người họ truyền ra. Ba phe nhân mã đứng ở ba vị trí giữa không trung. Đứng ở phía trước nhất lần lượt là Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế và Cổ Song, ba vị bán đế. Khí thế tam phương chia cắt cả bầu trời. Khí thế đáng sợ ấy khiến trên bầu trời trống rỗng đột nhiên xuất hiện vô số tia chớp màu bạc, đó là sản phẩm của sự va chạm khí thế giữa ba bên. Trong vài vạn năm qua, trừ Đà Xá Cổ Đế tấn thăng đấu đế, chưa từng có một thịnh thế nào như vậy. Ba vị bán đế cùng tồn tại trong một thời đại. Với thực lực và năng lực của họ, nếu ở niên đại nguyên khí phong phú, đều có thể tấn thăng đấu đế. Nhưng vì nguyên khí không đủ, hiện giờ họ phải tranh giành sinh tử vì nguyên khí. Đương nhiên, Cổ Song đã nắm giữ nguyên khí, nhưng y không cho phép có người tấn thăng đấu đế sớm hơn mình. Vì vậy, mục đích chính của y khi xuất hiện ở đây là để ngăn cản có người đoạt được đế phẩm sồ đan. Còn về truyền thừa Cổ Đế, y không hề lo lắng. Toàn bộ đấu khí đại lục không có ai phù hợp. Y định chờ sau khi mình tấn thăng đấu đế rồi sẽ xử lý, nghĩ rằng lợi dụng thôn phệ chi viêm có thể nâng cao thực lực y không ít. Ba phe nhân mã không ai nói lời nào. Bầu không khí ngưng trọng đến cực hạn. Cổ Song, sao không liên thủ với ta, trước tiên đánh bại Hồn Thiên Đế? Tâm cơ của hắn quá mức thâm trầm, tính cách lại thiên về sự điên cuồng. Nếu hắn tấn thăng đấu đế, đối với đấu khí đại lục mà nói, thực sự là một hồi hạo kiếp. Cuối cùng, Cổ Nguyên là người đầu tiên mở lời. Y cho rằng cả hai là đồng minh tự nhiên. Cổ Song tiếp nhận Viêm tộc và Lôi tộc, còn ba tộc họ đều bị Hồn Thiên Đế cướp đi Cổ Ngọc. Có thể nói họ ở cùng một chiến tuyến. Vậy thì trước tiên đánh bại Hồn Thiên Đế, cuối cùng dựa vào bản lĩnh của mỗi người mà tranh đoạt vật phẩm trong động phủ Cổ Đế. Đề nghị của Cổ Nguyên khiến Cổ Song động tâm. Y cũng biết, dù y đã tấn thăng cái gọi là bán đế cao cấp, nhưng muốn một mình đánh bại hai vị cường giả bán đế cùng lúc thì có chút không thực tế. Nếu thật sự ép họ, khiến hai người họ thực sự hợp tác, thì Cổ Song dù có thắng lợi cuối cùng, cũng nhất định sẽ bị trọng thương, thậm chí đồng quy vu tận với họ. Điều đó thực sự là lợi bất cập hại. Nhưng nếu liên thủ với Cổ Nguyên, thì tình huống này sẽ không tồn tại. Hai người liên thủ, trước tiên đánh bại Hồn Thiên Đế. Chỉ còn lại Cổ Nguyên, với tu vi bán đế cao cấp của y, đánh bại Cổ Nguyên cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cổ Nguyên, ngươi nói nghe cứ như mình cao thượng lắm vậy. Tiêu tộc bị diệt, Tiêu Huyền bỏ mình, ai là kẻ hưởng lợi lớn nhất, ngươi và ta đều rõ trong lòng. Ngươi tấn thăng bán đế lương quân đến từ đâu thì ta càng chẳng cần nói nhiều. Bởi vậy, ngươi dùng tâm kế công kích ta, thực sự có chút nực cười. Bề ngoài Hồn Thiên Đế bình tĩnh, nhưng trong lòng thực ra có chút hoảng loạn. Y không thể ngờ tới, không chỉ Cổ Song, vị vốn là tồn tại bán đế, dường như thực lực càng thêm tinh thâm, mà ngay cả Cổ Nguyên cũng đã tấn thăng bán đế. Dường như bán đế đột nhiên trở nên không đáng tiền, liên tiếp xuất hiện. Bởi vậy, y tuyệt đối không thể để hai người liên thủ. Bằng không, e rằng y sẽ phải lập tức lui về Trung Châu, dựa vào trận pháp ở Trung Châu mà giằng co với hai người. Ngàn năm mưu đồ sẽ hoàn toàn thành công cốc. Tuy nhiên, chỉ cần y mở ra động phủ cổ đế, dựa vào sự quen thuộc với động phủ sau khi luyện hóa hư vô thông viêm, lại thêm đà xá cổ đế ngọc, y có thể rất nhanh tìm thấy đế phẩm sồ đan. Chỉ cần nuốt vào đế phẩm sồ đan, rồi trở lại Trung Châu mở phệ linh tuyệt sinh trận, dù Cổ Nguyên và Cổ Song hai vị bán đế cũng đừng hòng đột phá trận pháp quấy nhiễu y, y có thể thuận lợi hấp thu huyết khí sinh linh Trung Châu mà tấn thăng đấu đế. Nhìn ra sự kiên kỵ của Hồn Thiên Đế, Cổ Song phản ứng lại. Hồn Thiên Đế cũng không phải không có con át chủ bài. Loại người y, nhìn có vẻ liều lĩnh nhưng thực ra vững vàng như lão cẩu, đã cân nhắc kỹ mọi khả năng. Nếu thật sự ép y có thể liều mạng bỏ qua động phủ cổ đế, chạy đến Trung Châu thậm chí hồn giới. Vậy thì y sẽ phải tiếp tục lo lắng đề phòng, không biết khi nào y sẽ xuất hiện, không rõ y có thể hay không đạt được hợp tác với Cổ Nguyên. Tất nhiên Hồn Thiên Đế đã tập hợp đủ tất cả cổ ngọc, vậy tốt nhất là giải quyết y ngay tại đây. Bởi vậy, Cổ Song quả quyết từ chối đề nghị của Cổ Nguyên, Cổ Nguyên tộc trưởng, đa tạ hảo ý của ngươi. Tuy nhiên, ba người chúng ta hiện tại đều muốn tấn thăng đấu đế, mà đế phẩm sồ đan chỉ có một viên, đã định mỗi người đều là kẻ thù. Liên thủ chẳng qua cũng chỉ là ra tay trong tình cảnh lẫn nhau kiên kỵ, chẳng có ích lợi gì. Chi bằng mỗi người tự chiến. Hồn Thiên Đế nghe được câu trả lời của Cổ Song, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Y thật sự lo lắng Cổ Song và Cổ Nguyên liên thủ, với hai bán đế kiềm chế bất cứ lúc nào. Y hầu như không có cơ hội mở ra động phủ cổ đế, đà xá cổ đế ngọc tân tân khổ khổ thu thập cũng không dùng được. Mà bây giờ thì không còn lo lắng như vậy. Cổ Song đã nói đến mức này, nghĩ rằng Cổ Nguyên sẽ không nhắc lại đề nghị liên thủ. Nếu ngươi không có hứng thú, vậy thì đánh đi. Cổ Nguyên lạnh lùng nói. Hiện giờ, ba người coi như đã vạch mặt, sau đó chính là xem thực lực của riêng mình. Đối với tình huống như vậy, Hồn Thiên Đế ngược lại lộ ra một nụ cười. Y khẽ vung bàn tay. Một đạo quang đoàn sáng chói liền bay vút lên từ trong nạp giới, lơ lửng trên đỉnh đầu y trên quang đoàn, quang vụ rực rỡ, hóa thành một thân ảnh già nua hơi hư ảo. Cùng với sự xuất hiện của đạo hư ảnh này, một cổ uy áp cường hãn hơn cả ba người truyền ra, khiến năng lượng cả vùng thiên địa này cũng vì thế mà sôi trào. Đà xá cổ đế. Cảm nhận được cổ uy áp đáng sợ áp đảo trời đất này, Cổ Song và Cổ Nguyên gần như đồng thời nhìn về phía bóng mờ trên quang đoàn, sắc mặt nghiêm túc thì thầm. Đạo khí tức này cũng không cường hãn hơn họ bao nhiêu, nhưng lại có một loại lực lượng phản kháng quỷ dị khiến người ta không thể nổi dậy. Dù chỉ là một bóng mờ, cũng khiến người ta không nhịn được kính sợ. Đây chính là sức mạnh của đấu đế. Hồn Thiên Đế một tay tế đà xá cổ đế ngọc, tay kia đột nhiên một chưởng vỗ xuống mặt đất bên dưới. Cùng với chưởng này đè xuống, một đạo thủ ấn năng lượng khổng lồ mấy ngàn trượng chớp mắt hình thành, rồi lập tức giáng mạnh xuống mặt đất đó. Bụi đất cuộn trào. Dưới một chưởng đó, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ mấy ngàn trượng. Dưới đáy hắc giác vực, nham tương vốn không quá sâu, cái hố sâu khổng lồ như vậy đã có thể mơ hồ trông thấy nham tương dịch chuyển. Nham tương xuyên phá lớp đất mỏng manh, từ trong hố tuôn trào ra. Dưới tác dụng của sức nén từ lòng đất, nham tương phun ra ngoài và khuếch tán về các địa phương khác của hắc giác vực. Đối với việc Hồn Thiên Đế triệu hoán động phủ cổ đế, vì có Cổ Song ở bên cạnh nên Cổ Nguyên không ra tay, chỉ lui về một bên, quan sát động tác của Hồn Thiên Đế. Dòng nham thạch tuôn ra, Hồn Thiên Đế hai tay cực tốc kết ấn. Từng vòng sức mạnh từ cổ ngọc truyền ra, chìm vào dòng nham tương đang tuôn trào. Cùng với những vòng sáng chìm vào, nham tương bắt đầu nổi sóng gợn, từng trận sóng lớn hiện lên. Theo ánh sáng trên bề mặt cổ ngọc càng lúc càng chói mắt, mặt ngoài nham tương bắt đầu hình thành vòng xoáy khổng lồ, dường như có vật gì sắp trồi lên từ nham tương. Đột nhiên, Hồn Thiên Đế, người đang thao túng đà xá cổ đế ngọc, chợt thu tay lại, phiêu nhiên lui sang một bên. Cổ Song và Cổ Nguyên hai mắt ngưng lại, nhìn về phía mặt ngoài nham tương. Chỉ thấy vòng xoáy trên mặt nham tương chợt mở rộng gấp mười mấy lần. Cùng với vòng xoáy mở rộng, trụ nham tương khổng lồ phun ra từ mặt biển dung nham. Đối mặt với trụ hỏa nham tương đột ngột xuất hiện, tam phương đều quả quyết ra tay, ngăn chặn nó lan đến gần phe mình. Trụ nham tương rơi xuống mặt biển dung nham, tốc độ vòng xoáy nham tương lại bắt đầu dần chậm lại. Mặt biển dung nham đột nhiên nhô lên một khối nham tương cực lớn. Một cánh cửa đá cổ xưa khổng lồ mấy vạn trượng, từ trong nham tương chậm rãi hiện lên. Trên mặt cửa đá, nham tương rút lui, thế mà không hề để lại một chút nham tương nào trên đó. Hơn nữa, dưới lớp nham tương nóng bỏng, cửa đá cũng không hề có một vết tổn thương nào. Trên cánh cửa đá đó, khắc bốn chữ cổ cực lớn, cổ đế động phủ. Động phủ cổ đế xuất hiện, Hồn Thiên Đế vừa lộ ra nụ cười đã biến sắc mặt, cất tiếng nói, lui lại. Nói đoạn, y vung tay lên, một màn trắng cực lớn bao bọc những người hồn tộc vào bên trong. Cổ Song đã sớm chú ý kỹ động tĩnh dưới nham tương. Y nhanh hơn Hồn Thiên Đế một bước phát hiện động tĩnh sâu bên dưới nham tương, đã dẫn theo mọi người bốn tộc lui đến vị trí an toàn. Chỉ có Cổ Nguyên là xui xẻo nhất, y vẫn luôn đặt tinh lực vào Hồn Thiên Đế và động phủ cổ đế, không chú ý kỹ đến phía dưới Nham Tương. Bởi vậy, chưa đợi y đi điều tra, Nham Tương đã đột nhiên cuồn cuộn dữ dội. Gầm. Lập tức, vạn trượng sóng lớn kèm theo tiếng long ngâm kinh thiên động địa, đột nhiên truyền đến từ mặt biển dung nham. Mặt biển dung nham giống như một ngọn núi lửa cường đại nhất đang trong thời kỳ phun trào. Sóng nham tương ngàn trượng, thậm chí vạn trượng, từ mặt biển dung nham phun ra, thôn phệ những người cổ tộc và hồn tộc không kịp né tránh. Hỗn trướng. Còn chưa bắt đầu chính thức chiến đấu mà đã tổn thất nhiều nhân thủ như vậy, dù là với sự hàm dưỡng của Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế, cũng không khỏi sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm phía dưới nham tương. Biển dung nham đột nhiên tách ra, một quái vật khổng lồ mọc vảy tử kim, thò đầu và một đoạn thân trên từ trong nham tương. Tuy nói chỉ là một phần nhỏ cơ thể, nhưng thể tích khổng lồ của nó cũng có thể sánh với một ngọn núi lớn. Đồng thời, một cổ uy áp gần như khủng bố truyền đến khắp vùng thiên địa này. Dưới cổ uy áp này, cường giả phổ thông chỉ cảm thấy khó chịu. Còn nhiều trưởng lão thái cổ hư long nhất tộc thì không nhịn được quỳ rạp xuống đất. Mà Tử Nghiên, dường như uy nghiêm của nàng bị khiêu khích, hóa thành một con tử kim cự long khổng lồ mấy ngàn trượng, phóng xuất ra long uy bàn bạc, vậy mà trong khoảnh khắc đã triệt tiêu uy áp kinh khủng của quái vật khổng lồ từ dưới nham tương đi ra. Kẻ đi ra từ trong nham tương tự nhiên là lão Long Hoàng. Hôm nay, y đột nhiên cảm thấy động phủ cổ đế chấn động, rồi động phủ cổ đế đột nhiên phá không mà ra. Sức mạnh phong ấn y cũng tan biến vào hư vô cùng với sự rời đi của động phủ cổ đế. Vốn định đi ra xem là ai đã triệu hồi động phủ cổ đế, nhưng không ngờ chưa kịp tìm được người đó, y đã cảm nhận được một loại khí tức huyết mạch rất rõ ràng. Loại khí tức cực kỳ thuần túy này, chỉ có đứa con duy nhất mà y để lại trước khi tiến vào động phủ cổ đế mới có. Bởi vậy, trong đôi mắt rồng to lớn của lão Long Hoàng không khỏi thoáng qua một tia dịu dàng, nhìn về phía con tử kim cự long trông có vẻ non nớt hơn hình thể của y, lẩm bẩm nói, hài tử. Một màn bất ngờ không kịp đề phòng như vậy khiến Cổ Song không khỏi ngây người. Sau đó, y đặt một tia chú ý vào lão Long Hoàng và Tử Nghiên, còn đại bộ phận chú ý thì đặt vào Hồn Thiên Đế. Y có chút lo lắng Hồn Thiên Đế lại lợi dụng màn bất thình lình này mà trực tiếp mở động phủ tiến vào bên trong. Cứ như vậy, y tất yếu phải đi theo vào, điều này không hợp với tính toán của y dự định, nếu có thể lôi kéo lão Long Hoàng về phe mình, thì sẽ giải quyết ít nhất một trong số Cổ Nguyên hoặc Hồn Thiên Đế ngay ở bên ngoài này. Với thực lực bán đế cao cấp của y, nếu có người có thể giúp kiềm chế một đối thủ, để y chuyên tâm giải quyết người kia, y có tự tin trong vòng ngàn chiêu sẽ giải quyết được một người. Quả nhiên, sau khi lão Long Hoàng xuất hiện, Hồn Thiên Đế liền nheo mắt lại, một luồng khí tức yếu ớt khó phát giác truyền vào trong đà xá cổ đế ngọc. Y đang nghĩ thừa cơ hội này, kích hoạt cổ ngọc, sau đó mở ra động phủ. Cổ Song nghĩ thầm, lập tức không chút do dự ra tay với Hồn Thiên Đế. Oanh! Tay phải y kéo một cái, một đạo triều tịch năng lượng giống như nối liền trời đất lập tức hình thành trong tay y, cùng với hai tay y đẩy, đạo triều tịch năng lượng khổng lồ mấy vạn trượng ấy liền đánh về phía Hồn Thiên Đế. Nhìn từ đằng xa, nó giống như một cơn lốc xoáy nối liền trời đất, mang theo năng lượng xé rách tất cả, bay về một hướng. Ha ha, Cổ Song, ngươi cũng không nhẫn nại được nữa sao? Đối mặt công kích của Cổ Song, Hồn Thiên Đế cười lạnh một tiếng, lập tức vung tay phải lên. Một đạo triều tịch năng lượng không hề kém cạnh cũng chớp mắt hình thành trong tay y, rồi phản công lại. Suy suy. Hai luồng năng lượng bàn bạc ma sát, giao kích vào nhau, phát ra tiếng tê minh chói tai. Sấm sét màu bạc trắng vô cớ xuất hiện giữa hai bên. Khí kình kinh khủng khiến biển dung nham cũng nổi lên sóng lớn dữ dội. Hồn tộc và bốn tộc theo sau Cổ Song, dưới dư ba kinh khủng như vậy, không thể không liên tục lùi xa, để trống bãi chiến. Oanh! Cuối cùng, trên mặt biển dung nham xuất hiện một hố sâu khổng lồ mấy vạn trượng. Nham tương xung quanh nhất thời không kịp lấp đầy, tạo thành một khoảng trống nham tương khổng lồ. Hai người chỉ vừa thăm dò giao thủ, đã khiến cảnh vật xung quanh biến động dữ dội. Trong chốc lát, thu hút toàn bộ ánh mắt ở đây. Đừng nghĩ đơn giản như vậy mà mở ra động phủ. Nhìn Hồn Thiên Đế, Cổ Song cười lạnh thành tiếng. Ngươi! Dù Cổ Song hiện tại chỉ biểu hiện thực lực bán đế nhập môn, nhưng cũng đủ sức ngăn chặn y, điều này khiến Hồn Thiên Đế vô cùng bực bội, sát ý trong mắt y phun trào. Điều này giống như khi đói bụng, một bữa tiệc lớn đang ở trước mắt, nhưng cứ có người chắn trước mặt không cho đi qua. Chẳng cần nói Hồn Thiên Đế, ngay cả người bình thường cũng sẽ nảy sinh ý nghĩ giết người. Lão Long Hoàng cũng chỉ khi Hồn Thiên Đế và Cổ Song giao thủ mới chuyển ánh mắt sang hai người. Lúc khác, y đều nhìn Tử Nghiên. Đột nhiên, cường quang hiện lên trên người y, thân thể vô cùng khổng lồ ấy chợt nhanh chóng thu nhỏ, trong khoảnh khắc đã hóa thành một nam tử trung niên đầu đầy tóc tử kim dài. Tuy nhiên, lúc này y không còn vẻ bá đạo duy ngã độc tôn, chỉ xoa xoa hai bàn tay, lộ ra vẻ lúng túng khi rời mắt khỏi Tử Nghiên, nhìn về phía trưởng lão Cổ Long nhất tộc vừa đến, trầm giọng quát, ánh nến, ngươi có nhận ra bản hoàng không? Long uy cường hãn của lão Long Hoàng khiến vị đại trưởng lão lớn tuổi nhất Thái Cổ Hư Long khẽ nhíu mày. Dường như có chút ấn tượng, thế nhưng ấn tượng quá xa xưa, cần phải tốn chút thời gian để tìm kiếm từ kho kinh nghiệm nhân sinh bàn bạc của mình. Nghe lời lão Long Hoàng, cuối cùng y đã kết hợp hình ảnh trước mắt với một gương mặt rất giống trong ký ức xa xôi, mặt đầy vẻ không thể tin nói, lão Long Hoàng bệ hạ, là ngài ư, ha ha, tiểu tử ngươi còn nhớ rõ bản hoàng. Nghe vậy, lão Long Hoàng lập tức vui vẻ trở lại. Y tuy vui vì có người sau mấy ngàn năm vẫn có thể nhận ra mình, nhưng vui nhất vẫn là có thể nhờ đó mà nói chuyện với Tử Nghiên. Hài tử, ta là phụ thân ngươi. Thấy Tử Nghiên còn hơi mơ màng, lão Long Hoàng bay lại gần một chút, ánh mắt dịu dàng nói. Lời nói của lão Long Hoàng khiến cơ thể Tử Nghiên hơi run rẩy. Thân thể khổng lồ mấy ngàn trượng của nàng bỗng nhiên thu nhỏ, hóa thành hình người, bay về phía lão Long Hoàng. Đối với cách làm của Tử Nghiên, Cổ Song cũng không ngăn cản. Y tuy muốn đạt được sự giúp đỡ của lão Long Hoàng, nhưng mọi thứ vẫn phải xem ý nguyện của Tử Nghiên. Nếu nàng không muốn nhận lão Long Hoàng, vậy y sẽ nghĩ cách khác. Y cũng không tin, với thực lực cao hơn một bậc của mình, lại không thể đánh lại Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế hai người. Thấy Tử Nghiên bay tới, lão Long Hoàng cố gắng làm cho sắc mặt dịu dàng, kéo căng quá mức các cơ mặt khiến nụ cười của y trông có chút cứng nhắc. Đồng thời, trong mắt y hiện lên sự kích động. Nghĩ đến vừa ra khỏi động phủ Cổ Đế đã gặp được đứa con mấy ngàn năm không gặp của mình, y bắt đầu cảm thấy trời cao đối đãi y không tệ. Mặc dù mấy ngàn năm trước vẫn luôn bị giam trong động phủ Cổ Đế, nhưng may mà đứa con không sao. Y chuẩn bị không quản những chuyện khác nữa, sau này sẽ yêu thương Tử Nghiên thật tốt, coi như sự đền bù cho mấy ngàn năm không ở bên cạnh nàng. Tử Nghiên bay đến bên cạnh lão Long Hoàng, duỗi bàn tay ngọc ra, nắm lấy bàn tay của y, hai người bàn tay tiếp xúc, một đạo kim quang sáng chói đột nhiên bùng lên từ trong cơ thể hai người. Cuối cùng tại chỗ hai bàn tay giao hội mà dung hợp hoàn hảo với nhau. Một cổ uy áp cực kỳ kinh khủng lan tràn ra. Dưới cổ uy áp này, những trưởng lão Thái Cổ Hư Long nhất tộc vừa đứng dậy không lâu lại lần nữa quỳ rạp xuống đất. Xác định cảm giác trong lòng mình, Tử Nghiên đột nhiên buông tay lão Long Hoàng ra, như trốn tránh mà bay khỏi bên cạnh y, trốn đến bên cạnh Cổ Song, giọng có chút bất lực hỏi, "Cổ Song, ta nên làm gì?" Thái Cổ Hư Long nhất tộc tuy có thiên phú cường đại, nhưng vừa mới ra đời không lâu cũng không có bao nhiêu năng lực kỳ dị. Khi nàng còn chưa có ký ức, những ký ức mơ hồ đó đã cho nàng biết rằng nàng đã phải chịu rất nhiều sự bắt nạt ngay từ khi mới ra đời. Khi lớn hơn một chút, có thể ghi nhớ mọi việc, ấn tượng về việc bị ma thú bắt nạt càng thêm sâu sắc. Nếu không phải may mắn, nói không chừng nàng đã sớm bị ma thú khác ăn thịt. Nàng đã từng tự hỏi, cha mẹ mình là ai? Ở đâu? Tại sao không cần nàng nữa? Có phải vì chán ghét nàng không? Vô số ý niệm va chạm trong đầu. Lúc ban đầu, nàng còn tưởng tượng có một ngày cha mẹ nàng sẽ xuất hiện trước mặt nàng, đón nàng đi, đồng thời đánh cho những ma thú bắt nạt nàng một trận. Nhưng theo thời gian trôi qua, nguyện vọng này vẫn không thành hiện thực, mà cha mẹ nàng cũng không có một chút tin tức nào. Đợi đến khi Cổ Song dẫn nàng đi Long Đảo, nàng mới biết được, hóa ra nàng là người của Thái Cổ Hư Long nhất tộc. Nhưng vẫn không có tin tức của cha mẹ nàng, chỉ biết là mấy ngàn năm trước, cha mẹ nàng đã mất tích bí ẩn. Nàng đã nghĩ cả đời này sẽ không gặp được loại sinh vật gọi là cha mẹ. Nhưng đột nhiên một ngày, một người xuất hiện trước mặt nàng, nói là phụ thân nàng. Điều này khiến trong lòng nàng kích động, nhưng lại thấp thỏm lo âu. Nàng không biết người phụ thân này sẽ mang đến thay đổi gì cho nàng. Đồng thời, trong lòng nàng còn ẩn chứa một tia oán giận cực sâu, vì sao khi nàng bị bắt nạt lại không xuất hiện. Bởi vậy, Tử Nghiên không rõ nên dùng thái độ nào để đối mặt với người phụ thân xa lạ này, phải làm thế nào để ở chung với y, nàng liền trực tiếp bay đến bên cạnh người mình quen thuộc nhất, cầu xin y giúp đỡ. Cổ Song đỡ vai Tử Nghiên, nhìn thẳng vào đôi mắt nàng đầy vẻ hoảng hốt, trấn an nói, dù thế nào đi nữa, tất nhiên y là người đã ban cho nàng sinh mệnh, vậy thì nên cho y một cơ hội, để y nói ra, những năm qua đã đi đâu, vì sao lại bỏ lại nàng. Thấy Tử Nghiên bình tĩnh lại một chút, Cổ Song tiếp tục nói, trốn tránh không giải quyết được vấn đề, ngược lại sẽ làm tổn thương cả hai người. Nếu y thật sự vì nguyên nhân đặc biệt mà không thể xuất hiện trước mặt nàng, vậy nàng có thể cho y một cơ hội để bù đắp. Nếu không có nguyên nhân nào khác mà lại bỏ rơi nàng, vậy sau này nàng cứ mặc kệ y, lời Cổ Song nói khiến Tử Nghiên bình tĩnh trở lại. Lão Long Hoàng cách đó không xa càng thêm tràn ngập cảm kích đối với Cổ Song. Y vội vàng nói, đà xá Cổ Đế tên hỗn trướng đó đã nhốt ta trong không gian Cổ Đế. Mấy ngàn năm qua ta đã nghĩ đủ mọi cách, đều không thể thoát ra. Hài tử, con chịu khổ rồi. Nghĩ đến Tử Nghiên mấy ngàn năm qua cũng chỉ có một mình, không có ai làm chỗ dựa, chắc đã chịu không ít đau khổ. Trên mặt y càng ngày càng áy náy. Câu nói cuối cùng của lão Long Hoàng khiến mắt Tử Nghiên nổi lên sương mù. Bao nhiêu năm cay đắng, tuổi thân dường như tìm được một nơi để trút bỏ. Quay đầu lại, nước mắt trong mắt Tử Nghiên đã được lau khô. Nàng mang theo chút giọng mũi nói, Cổ Song đã giúp đỡ ta rất nhiều, ngươi có thể giúp Cổ Song được không? Được. Lão Long Hoàng đầu tiên khẽ giật mình, sau đó lập tức đáp ứng. Y quay người lại, nhìn về phía Cổ Song, nói, Cổ Song, đa tạ ngươi đã chiếu cố hài tử của ta từ trước đến nay. Sau này có chuyện gì cứ gọi ta là Chúc Hôn, không cần khách khí. Khách sáo rồi. Ta vẫn luôn xem Tử Nghi như muội muội, chiếu cố nàng là chuyện bổn phận. Cổ Song khách khí một tiếng, cười gật đầu. Lời Cổ Song nói khiến Chúc Hôn càng thêm hài lòng. Y bay đến bên cạnh Cổ Song, nhìn về phía Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế hai người, mở miệng nói, ngươi muốn ta phối hợp thế nào, cứ nói đi. Hai người đột nhiên liên thủ, khiến Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên căng thẳng. Họ liếc nhìn nhau, hai kẻ vốn có rất nhiều vướng mắc lại ăn ý bay đến cùng một chỗ. Trong chốc lát, toàn bộ cục diện đột biến. Khi đám người hồn tộc và cổ tộc còn đang mơ hồ, Cổ Nguyên đã cùng Hồn Thiên Đế đứng chung một chỗ, cùng đối mặt với Cổ Song và Chúc Hôn. Đối mặt một màn bất ngờ này, chẳng cần nói bốn tộc theo sau Cổ Song, ngay cả người của chính hai tộc kia cũng tỏ vẻ khó tin. Phải biết, hai tộc họ đã tích lũy biết bao ân oán trong ngàn năm tranh đấu. Thế nhưng giờ đây, tộc trưởng hai tộc lại hoàn toàn không bàn bạc mà liền thủ. Điều này khiến người trong hai tộc cảm thấy tam quan của mình đều bị chấn động. Đối với kết quả này, Cổ Song cũng chẳng ngạc nhiên, chẳng bằng nói nó đã nằm trong dự liệu của y từ sớm. Cừu hận dù lớn đến đâu, trước mặt việc trở thành đấu đế đều trở nên vô nghĩa. Cả hai người đều là hạng kiêu hùng, sao lại không hiểu đạo lý này? Chúc Hôn tiền bối, còn phiền ngươi hỗ trợ kiềm chế Cổ Nguyên, ta sẽ đối phó Hồn Thiên Đế. Cổ Song nghiêng đầu nói với Chúc Hôn, ánh mắt khóa chặt Hồn Thiên Đế. Khí tức quanh thân y cũng đồng thời chậm rãi tăng cường. Trong một khoảng thời gian ngắn, y đã vượt qua Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế, cuối cùng đạt đến một cảnh giới khiến tất cả mọi người hoảng sợ. Loại khí tức này không đơn giản chỉ là bán đế, mà là đã đạt đến cuối cùng của bán đế, sắp tấn thăng cảnh giới đấu đế. Nếu có một đạo nguyên khí hoàn chỉnh, không ngoài 10 năm, y nhất định có thể tấn thăng đấu đế. Chúc Hôn sắc mặt khiếp sợ nhìn về phía Cổ Song, giống như nhìn một quái vật chưa từng thấy. Vừa ra khỏi động phủ cổ đế đã gặp ba vị bán đế, Chúc Hôn cùng lắm chỉ nghĩ là mình vận khí không tốt. Thời đại của y chẳng có manh mối nguyên khí nào, mà thời đại này lại lập tức xuất hiện ba người. Nếu nói tấn thăng đấu đế cần một phần nguyên khí nguyên vẹn, thì tấn thăng bán đế gần như cần 1/10 nguyên khí. Mà nguyên khí của vùng thiên địa này đã sớm tiêu hao sạch sẽ, phần rất ít còn lại cũng không ở trong thiên địa, mà tồn tại trong vật chất, ví dụ như trong dị hỏa, trong huyết mạch chủng tộc viễn cổ. Theo mạch truyện gốc, Tiêu Huyền chính là nhờ nhận được một tia nguyên khí từ thi mộ cùng toàn bộ huyết mạch tiêu tộc mới thuận lợi tấn thăng. Cổ Nguyên có thể nói là nhận được truyền thừa của Tiêu Huyền, kế thừa chút nguyên khí đó cùng chút vận khí mới có thể tấn thăng bán đế. Còn Hồn Thiên Đế là đã chiết xuất toàn bộ bản nguyên huyết mạch tam tộc, mới có được một tia nguyên khí để tấn thăng bán đế. Đến nỗi muốn dựa vào bản thân để tấn thăng bán đế, về cơ bản là không thể nào. Bằng không, Chúc Hôn đã sớm tấn thăng bán đế. Y đã là đấu thánh đỉnh phong từ mấy ngàn năm trước, lại bị nhốt trong động phủ cổ đế. Theo lý thuyết, với thời gian lâu như vậy, lại có hoàn cảnh tĩnh lặng, cộng thêm thiên phú trắc việt của bản thân, dù thế nào y cũng phải đột phá bán đế. Nhưng vì không có nguyên khí, và huyết mạch trong cơ thể y cũng không đủ để tạo ra một tia nguyên khí, điều này đã khiến thực lực của y mãi kẹt ở đấu thánh đỉnh phong, không thể đột phá. Bởi vậy, khi vừa nhìn thấy ba người Cổ Song, Chúc Hôn không cho rằng mình thua kém bất kỳ ai trong số họ. Nhưng đối mặt với cường giả đã đạt đến cực hạn bán đế, lý do này liền không còn đứng vững. Là một trong số ít đấu thánh đỉnh phong hiếm hoi có thể đếm trên đầu ngón tay của toàn bộ thiên địa mấy ngàn năm trước, lại thêm thân là người của Thái Cổ Hư Long nhất tộc trong thời kỳ cường thịnh, Chúc Hôn hiểu rõ rất nhiều bí văn thiên địa. Bởi vậy, y hiểu được việc muốn từ vừa tấn thăng bán đế mà tăng lên đến cực hạn bán đế khó khăn đến nhường nào. Y từng nhìn thấy một bản cổ thư trong một động phủ viễn cổ. Động phủ đó là của một vị bán đế. Trong cổ thư, vị cường giả bán đế này ghi chép, may mắn nhận được một tia nguyên khí, tấn thăng bán đế. Vốn tưởng con đường đã đến cuối, nhưng thực lực vẫn có thể đề thăng, đồng thời dường như không có điểm cuối. Sau đó, cổ thư ghi chép một số kinh nghiệm của vị cường giả bán đế này. Những kinh nghiệm này y không cảm thấy hứng thú, nên nhanh chóng lướt qua. Khi lật đến một nửa cổ thư, chỉ thấy phía trên lại bắt đầu viết xuống một số lý giải của mình về bán đế. Mấy ngàn năm sau, ta đã cường đại ít nhất một lần so với khi vừa tấn thăng bán đế. Có thể cảm giác khu động nguyên khí trong cơ thể, nhưng vẫn chưa đến cực hạn. Biết rõ cảnh giới bán đế bao la, ta liền xem việc nâng cao thực lực đến cực hạn bán đế như mục tiêu cả đời. Cuối cùng, dưới sự thúc đẩy của lòng hiếu kỳ, Chúc Hôn lúc đó trực tiếp lật đến trang cuối cùng của cổ thư. Chỉ thấy trên đó viết, bi thương thay, quãng đời còn lại đã đến cuối. 8.000 năm mênh mông, từ khi tấn thăng bán đế trước 5.000 tuổi, kiên trì tu luyện, nhưng vẫn chưa đạt đến cực hạn bán đế. Đáng tiếc, đáng tiếc. Từ những gì một vị bán đế viết, có thể thấy được khoảng cách trong cảnh giới bán đế rốt cuộc lớn đến mức nào. Có thể khiến một cường giả bán đế tiêu phí 5.000 năm mà vẫn chưa tu luyện đến cực hạn bán đế, thì khoảng cách từ bán đế nhập môn đến đó rốt cuộc còn xa đến nhường nào. Chính bởi vì biết rõ điều đó, nên Chúc Khôn mới biểu thị chấn kinh trước tu vi của Cổ Song. Y thực sự rất khó tin tưởng, nhìn Cổ Song có niên cấp nhỏ nhất, mà thực lực thế mà đã đạt đến bước này. Chúc Khôn tiền bối, nhớ kỹ kiềm chế Cổ Nguyên. Cổ Song thấy Chúc Khôn sửng sốt tại chỗ, không khỏi nhắc nhở lần nữa. Y lại nói với Viêm Tẩn và Lôi Doanh, phiền hai vị cùng Chúc Khôn tiền bối cùng nhau ngăn cản Cổ Nguyên. Chỉ cần ngăn y được 10 phút, ta sẽ có chắc chắn xử lý Hồn Thiên Đế. Chúc Khôn tuy là đấu thánh đỉnh phong, hơn nữa bản thể là Thái Cổ Hư Long, nhục thân mạnh hơn đấu thánh đỉnh phong bình thường. Nhưng trên tay bán đế, e rằng y cũng không chống đỡ được bao lâu. Bởi vậy Cổ Song mới gọi hai vị tộc trưởng đến. Không dám nhận xưng hô tiền bối. Ngươi cứ gọi ta Chúc Khôn là được. Còn về việc ngăn Cổ Nguyên 10 phút, ta vẫn có thể làm được, cũng không cần hai vị này đến. Chúc Khôn vội vàng khoát tay áo, nói. Thấy sắc mặt Chúc Khôn có chút kiên định, hơn nữa y hẳn là người cảm nhận sâu sắc nhất về lực lượng đấu đế, nghĩ rằng sẽ không ăn nói lung tung. Hơn nữa, nếu rút hai vị tộc trưởng đi, chiến lực cao tầng bên họ sẽ thực sự thiếu hụt. Bởi vậy, y gật đầu, hướng về phía Viêm Tẩn và Lôi Doanh nói, vậy phiền hai vị dẫn người của chúng ta công kích đại quân hồn tộc và cổ tộc, đừng để họ giúp đỡ Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế. Cổ tộc và hồn tộc đều có hộ tộc đại trận, cổ tộc có cổ đế kính, hồn tộc có hủy diệt chi ấn. Hai đại trận này trong tay Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế có thể tạo thành lực lượng kinh khủng, nói không chừng có thể chống lại y trong giờ phút quan trọng này, y cũng không muốn bị quấy rầy. Yên tâm đi, Cổ Song tiên sinh. Chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Nhìn thấy hy vọng chiến thắng, hơn nữa có lời hứa của Cổ Song về việc kéo dài huyết mạch cho họ, Viêm Tẩn và Lôi Doanh nói đầy nhiệt tình. Sắp xếp xong mọi việc, Cổ Song dậm chân mạnh, trong nháy mắt liền xuất hiện bên cạnh Hồn Thiên Đế. Nắm đấm y siết chặt, vung ra. Giống như sao chổi va chạm, sức mạnh mênh mông dẫn động năng lượng cả vùng thiên địa. Xung quanh, không gian và thậm chí cả ánh sáng cũng bắt đầu vặn vẹo. Một cổ khí kình kinh khủng bắn ra từ quyền của Cổ Song. Hồn Thiên Đế căn bản không kịp chống cự, chỉ kịp đưa hai tay ra bảo hộ ở đường quyền của Cổ Song để phòng ngự. Rắc. Giống như bị một mảnh đại lục đập trúng, cánh tay của Hồn Thiên Đế sụp đổ với tốc độ mắt thường có thể thấy. Tiếng xương thịt vỡ nát vang lên từ cánh tay đó. Cả người y theo một tư thế vặn vẹo mà đập xuống nham tương. Oanh. Cùng với cú rơi của Hồn Thiên Đế, trên biển dung nham khổng lồ xuất hiện một khu vực lõm xuống vạn trượng. Trong khoảnh khắc, Hồn Thiên Đế, một nhân vật sừng sững trên đỉnh đấu khí đại lục bấy lâu nay, đã bị trọng thương. Cả chiến trường chợt lặng như tờ, tất thảy ánh mắt không thể tin nổi đổ dồn vào khu vực lõm hình đang dần khôi phục. Chưa kịp đợi quân hồn tộc tới tiếp viện, biển dung nham đã tách ra một con đường, để Hồn Thiên Đế từ sâu thẳm trồi lên. Lúc này, tình trạng của hắn vô cùng tệ, sắc mặt tái nhợt vô độ, hai tay run rẩy không ngừng, những ngón tay dường như đã mất đi sự linh hoạt vốn có. Tộc trưởng. Tiếp viện tộc trưởng. Thấy Hồn Thiên Đế trong trạng thái này, đại quân hồn tộc liền tách ra một đội cường giả, chuẩn bị tiến lên tiếp viện hắn. Ngăn bọn họ lại. Viêm Tẩn và Lôi Doanh vung tay lên, trong đại quân bốn tộc, cũng phân ra một đội người chặn đường các cường giả hồn tộc. Hồn Thiên Đế hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm tột độ dần khôi phục bình thường. Hắn nhìn Cổ Song, nói, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng lần này ta không đến một mình. Hắc viêm ngập trời từ trong cơ thể hắn tuôn ra, trong chớp mắt đã lan tràn khắp trời, một lực thôn phệ kinh khủng tản ra từ hắc viêm, khiến năng lượng thiên địa này như nước sôi mà sóng gió nổi lên dữ dội. A, ngươi đã luyện hóa hư vô thôn viêm rồi sao? Nhìn khắp trời hắc viêm, Cổ Song kinh ngạc thốt lên. Diệt hồn ấn. Hắc viêm ngập trời đột nhiên nhanh chóng ngưng kết trên đầu Hồn Thiên Đế, một đạo hắc ấn cực lớn xuất hiện giữa không trung. Hắc ấn vung vứt, tỏa ra sức mạnh hủy diệt, phía dưới có hai chữ máu đỏ lớn, diệt hồn. Hai chữ huyết hồng sắc ấy tựa như có một ma lực kỳ dị, ba động khuếch tán, tỏa ra uy áp cực kỳ khủng bố, khiến không ít người có cảm giác linh hồn bị đâm xuyên. Một đấu kỹ nhắm vào linh hồn ư, trùng hợp thay, ta cũng có một chiêu như thế. Vậy hãy xem, giữa hai ta ai có đấu kỹ cao cường hơn, ai có linh hồn mạnh mẽ hơn. Nhìn hắc ấn tỏa ra sức mạnh hủy diệt, trong mắt Cổ Song ánh lên vẻ hiếu thắng, hắn khẽ lẩm bẩm cười. Nói xong, hai tay hắn đột nhiên kết ấn, một bóng người khổng lồ cao mấy ngàn trượng xuất hiện sau lưng hắn. Bóng người ấy vô cùng ngưng thực, trông hệt như người thật. Trên bóng người, một khí thế như chúa tể linh hồn, tựa sóng biển, từng lớp bao phủ tỏa ra. Dưới luồng khí tức này, phàm là cường giả nào đến gần hắn đều hoảng sợ lùi nhanh, bởi vì dưới luồng khí tức này, bọn họ lại có một cảm giác muốn triều bái. Hoàng Tuyền thi nộ. Đây chính là đấu kỹ lừng danh của Hoàng Tuyền yêu thánh. Với cảnh giới bán đế cao cấp hiện tại, hắn có thể phát huy uy lực của nó sánh ngang thời kỳ đỉnh phong của Hoàng Tuyền yêu thánh. Bóng người khổng lồ há miệng, lập tức, một luồng sóng âm linh hồn như thực chất, với tốc độ siêu việt ánh sáng mà lao ra, công kích thẳng vào đạo hắc ấn kia. Đi! Hồn Thiên Đế đưa tay chỉ về phía sóng âm linh hồn, hắc ấn liền hóa thành một đạo hắc quang, trong khoảnh khắc va chạm với sóng âm linh hồn. Oanh! Không gian như giấy bị vạn xoắn xé rất dễ dàng, vô số khe nứt khổng lồ xuất hiện tại trung tâm va chạm. Biển dung nham như bị xé đôi, những đợt sóng dung nham khổng lồ cuộn ngược từ hai bên, che lấp vạn trượng trời cao. Đồng thời, xung kích khó mà hình dung tràn lan ra, trong phạm vi trăm dặm, phàm là cường giả chưa đạt thất tinh đấu thánh, dưới cú sốc này, đại não đều vỡ tan như dưa hấu. Những cường giả ở xa hơn một chút, cũng vì chấn động này mà ôm đầu đau đớn. Cuối cùng, đạo sóng âm linh hồn xuyên phá sự ngăn trở của hắc ấn, dư thế đánh vào người Hồn Thiên Đế, khiến hắn kêu rên một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Rống. Trong chiến trường, một tiếng long ngâm khiến sự chú ý của cổ sông rời khỏi Hồn Thiên Đế. Chỉ thấy Chúc Khôn đã hóa thành bản thể, một con cự long khổng lồ mấy vạn trượng, xuất hiện nơi chân trời. Uy lực mênh mông của rồng khiến nham tương dâng lên từng đợt sóng gợn. Cổ sông thu ánh mắt, nhìn Hồn Thiên Đế, nói, xem ra ta phải tăng tốc. Nếu không phải tình thế cấp bách, Chúc Khôn đã chẳng hóa ra bản thể. Tiếp theo, ta phải nhanh chóng giải quyết Hồn Thiên Đế, bằng không, khi Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế liên thủ, họ sẽ có đủ khả năng chống lại ta. Bán đế chi thân. Hắn hít sâu một hơi. Xung quanh người hắn, ngọn lửa ngũ sắc rực rỡ xuất hiện, khiến biển dung nham vô tận chợt nổi sóng cuồn cuộn. Từng cột vòi rồng nham thạch nóng chảy từ biển trào lên, bị hấp dẫn rồi chui vào cơ thể cổ sông. Trải qua ngọn lửa ngũ sắc chuyển hóa, chúng hóa thành ngọn lửa đỏ thắm, tuôn trào khắp cơ thể hắn. Ngay khi ngọn lửa đỏ thắm tràn vào cơ thể, thân thể hắn như quả bóng bị thổi căng, đột nhiên phồng lên, trong chớp mắt đã hóa thành một thân thể khổng lồ ngàn trượng. Xung quanh thân thể hắn quấn quanh ngọn lửa ngũ sắc, hóa thành từng đạo hỏa long, xoay quanh toàn thân. Cảnh tượng hoa mỹ đó, gần như ngay lập tức, đã thu hút ánh mắt của toàn bộ chiến trường. Đấu đế chi thân không đúng, đấu đế chi thân sẽ không nhỏ như vậy. Đây là một phiên bản đơn giản hóa, được sáng tạo dựa trên đấu đế chi thân, thích hợp cho bán đế thi triển một đấu kỹ kinh khủng. Nhìn thân thể khổng lồ của cổ sông, Cổ Nguyên biến sắc. Hắn có thể cảm nhận được, thân thể khổng lồ của cổ sông không phải do năng lượng biến thành, mà là nhục thân chân thật. Dù uy lực còn kém xa bản đấu đế chi thân chính thức, nhưng đối với bán đế, nó lại có sức mạnh nghiền ép đáng sợ. Hồn Thiên Đế, ta đã chờ ngày này rất lâu rồi, hy vọng ngươi có thể chống đỡ lâu thêm một chút. Hoàn toàn phát huy ra toàn bộ thực lực của mình, cổ sông hưng phấn hét lớn. Lời vừa ra, cổ sông liền bước một bước chân, trực tiếp vượt qua khoảng cách giữa hai người, mang theo một uy thế đáng sợ phá hủy bầu trời, một quyền bình thường đánh thẳng vào Hồn Thiên Đế. Lập tức không gian băng liệt, vô tận khí lãng đỏ thắm hùng vĩ lao tới Hồn Thiên Đế. Uy thế khiến người ta lầm tưởng là một vị đấu đế chân chính ra tay, không khỏi khiến người ta nảy sinh ảo giác không thể tránh né, không thể chống cự, chỉ có thể đứng yên ngoan ngoãn chờ chết. Đối mặt công kích kinh khủng của cổ sông, đòn đánh có thể làm trọng thương, thậm chí đoạt mạng bán đế, Hồn Thiên Đế nghiêm nghị kéo hai tay, lập tức một đạo thiên địa triều tịch khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Ngay lập tức, Hồn Thiên Đế đột nhiên kết ấn, thiên địa triều tịch khổng lồ liền hóa thành một bàn tay khổng lồ. Thân thể ngàn trượng của cổ sông, đứng trước bàn tay này, dường như một con mèo nhỏ trước mặt hổ dữ, thế nhưng, không một ai tại đó, kể cả Hồn Thiên Đế đang điều khiển bàn tay khổng lồ kia, lại có cảm giác như vậy, bởi lẽ mức năng lượng của hai người dường như hoàn toàn trái ngược. Oanh! Một tiếng oanh minh kinh thiên động địa vang lên. Thân thể cổ sông khẽ rung nhẹ, khí thế đang bùng nổ bỗng trùng xuống, trên mặt hắn ánh lên một tia ửng hồng. Tuy nhiên, so với cổ sông, Hồn Thiên Đế thảm hại hơn nhiều. Ngay khoảnh khắc nắm đấm của cổ sông và cự chưởng va chạm, Hồn Thiên Đế cảm nhận được sức mạnh cuồn cuộn truyền đến từ lực phản chấn, sắc mặt hắn đại biến. Nhưng chưa kịp thoát ra, lực đạo kinh khủng đã trút xuống người hắn, khiến cả người hắn như bị sét đánh. Sắc mặt vốn tái nhợt càng trắng hơn cả giấy, máu tươi trào ra từ miệng hắn. Vốn. Thấy Hồn Thiên Đế cách đó không xa sắc mặt trắng bệch, cổ sông nghe răng cười một tiếng. Hắn dùng sức đạp mạnh, một nguồn sức mạnh mênh mông từ bàn chân sắc bén truyền lên, xuyên qua đùi thẳng vào eo, rồi lại truyền đến nắm tay. Sức mạnh càng kinh khủng hơn trút xuống cự chưởng. Hình thể cự chưởng trong chớp mắt đã bắt đầu mờ ảo, cuối cùng, phù một tiếng, tan biến vào không trung. Nắm đấm của cổ sông thế đi không giảm, tiếp tục đánh thẳng vào Hồn Thiên Đế. Năng lượng thiên địa vô cùng vô tận được Hồn Thiên Đế triệu tập đến, bố trí vô số lớp phòng ngự trước người hắn. Tuy nhiên, dưới nắm đấm khổng lồ của cổ sông, những lớp phòng ngự này còn yếu ớt hơn cả giấy, bị hắn bẻ gãy nghiền nát. Cuối cùng, nắm đấm đã đánh vào người hắn, trong ánh mắt không cam lòng và phẫn hận của Hồn Thiên Đế. Phi. Một luồng khí lãng có thể nhìn thấy bằng mắt thường hình thành quanh hai người. Ngay lập tức, chỉ thấy cả người Hồn Thiên Đế như một viên pháo điện từ được gia tốc đến cực hạn, hóa thành một đạo bạch tuyến vặn vẹo, đánh thẳng vào nham tương. Nham tương trong chớp mắt xuất hiện vô số cục nham tương cao mấy ngàn trượng. Lấy Hồn Thiên Đế làm trung tâm, nham tương trong phạm vi mấy trăm dặm đều chìm xuống, một hố lõm hình nón khổng lồ gần như bao trùm cả ngọn núi xuất hiện dưới biển dung nham. Rắc. Tiếng vỡ vụn thanh thúy vọng lên từ đáy tầng nham thạch. Hồn Thiên Đế đã bị đẩy xuống tận đáy biển dung nham, va chạm mạnh vào lớp nham thành lửa cứng rắn vô cùng. Từng vết nứt lớn xuất hiện trên lớp nham thành lửa dưới đáy biển dung nham. Còn Hồn Thiên Đế, lúc này hắn nằm ngửa hình chữ đại trong hố nham thành lửa, cả người như bị xi măng máu đổ bê tông, toàn thân trên dưới đều là máu, lồng ngực sụp lúng, hơi thở cực kỳ yếu ớt, thậm chí ngay cả thần thái trong mắt cũng đã mất đi, chỉ còn mở mắt, mang theo nỗi đau đớn bản năng, không có cảm xúc nào khác. Tộc trưởng. Người sao rồi, tộc trưởng? Tộc trưởng, hãy kiên trì. Mọi việc diễn ra quá nhanh, không ai có thể tin được một cường giả bán đế lại bị một chiêu đánh tan trong khoảnh khắc, gần như không có chút sức phản kháng nào. Khi đám người hồn tộc nhận ra, Hồn Thiên Đế đã trọng thương nằm dưới đáy tầng nham tương. Lúc này, các cường giả hồn tộc như phát điên lao về phía sâu thẳm nham tương, khiến bốn tộc không kịp đề phòng, thiệt hại không ít nhân thủ, còn bị hồn tộc phá vỡ phòng tuyến. Cổ Sông. Sau khi vội vã thoát khỏi sự ngăn cản của Chúc Khôn, Cổ Nguyên dừng lại, nhìn thật sâu vào thân ảnh ngàn trượng khổng lồ của Cổ Sông từ xa, rồi khẽ nỉ non, dường như muốn khắc sâu cái tên này vào tâm khảm. Hắn biết, Cổ Sông có thể nhanh chóng đánh bại Hồn Thiên Đế như vậy, thì việc đánh bại hắn cũng không kém là bao. Nghĩ đến đây, nếu còn ở lại, ngoại trừ liên lụy cổ tộc, hắn đã không còn ý nghĩa gì nữa. Cổ Nguyên khẽ động, không lao về phía Cổ Sông, mà bay về một hướng khác. Trong lúc Chúc Khôn ngăn cản, Cổ Nguyên trong khoảnh khắc tung ra ba đạo bàn tay khổng lồ, đồng thời khẽ búng ngón tay, mấy đạo đốm sáng tỏa mùi thuốc bắn về phía Chúc Khôn, khi đến gần, chúng ầm vang nổ tung. Ầm ầm. Công kích cường hãn, đang dược cửu phẩm tự bạo, lại thêm Cổ Nguyên cũng không nhắm vào Cổ Sông bên kia, khiến Chúc Khôn trong chớp mắt chần chừ. Nếu Cổ Nguyên lao về phía Cổ Sông, lo lắng Cổ Sông bị hắn quấy rầy, Chúc Khôn dù liều mạng chịu thương cũng sẽ tiến lên. Nhưng hiện tại Cổ Nguyên dường như không phải đi giúp Hồn Thiên Đế, vậy hắn xông vào trong công kích liệu có đáng giá hay không? Chính trong khoảnh khắc chần chừ này, Cổ Nguyên đã kéo dài được khoảng cách. Quả thực, hắn không nhắm vào Cổ Sông. Hắn bay đến chiến trường, phất ống tay áo một cái, cuốn toàn bộ cường giả cổ tộc đang giao chiến về phía sau. Rất nhanh, đa số cường giả cổ tộc đã được Cổ Nguyên tìm thấy. Thấy Cổ Sông đã giết chết những cường giả hồn tộc đang cản đường hắn, Cổ Nguyên liền dẫn những người này bay thẳng ra ngoài chiến trường mà không chút do dự. Cổ Sông mất một chút thời gian đánh tan các cường giả hồn tộc đến cứu viện Hồn Thiên Đế, sau đó liền nhanh chóng đi về phía Hồn Thiên Đế đang bị dung nham nhấn chìm. Mỗi bước hắn đi, hư không lại nổi lên gợn sóng dữ dội. Đến cuối cùng, Cổ Sông đã bắt đầu chạy. Tất cả vật cản trước mặt hắn, dù là dung nham hay không gian, đều bị thân thể cường hãn của hắn trực tiếp đánh nát. Rất nhanh, hắn đã xuyên sâu vào dung nham, cách Hồn Thiên Đế không quá vạn trượng. Vạn trượng đối với những cường giả bán đế như bọn họ, đơn giản như mặt đối mặt. Khoảng cách gần như vậy với Hồn Thiên Đế, hắn càng rõ mức độ trọng thương của Hồn Thiên Đế. Cổ Sông. Lần này là ngươi thắng, nhưng ta chính là người tài năng nhất, mạnh nhất, và gần đấu đế nhất trong mấy ngàn năm qua của hồn tộc. Dù có chết ở đây, ta cũng không thể chết một cách vô danh. Bỗng nhiên, một giọng nói như phát ra từ chiếc rương vỡ nát vang lên từ sâu thẳm nham tương. Trong mắt Hồn Thiên Đế bùng phát hai luồng ánh sáng nóng bỏng, trông hệt như lúc hắn không bị thương, sự điên cuồng, bệnh trạng trong ánh mắt khiến ngay cả Cổ Sông đã nắm chắc thắng lợi cũng cảm thấy kinh hãi. Hãy để cả mảnh thiên địa này chôn cùng ta. Hồn Thiên Đế chăm chú nhìn Cổ Sông, trên khuôn mặt trắng như tờ giấy hiện lên một nụ cười vặn vẹo, hắn mở to miệng, từng chữ từng câu nói. Ngọn lửa đen xuất hiện quanh người hắn, bao bọc hắn bên trong. Một luồng lực lượng cực kỳ cuồng bạo lan ra từ ngọn lửa. Đồng thời, cơ thể Hồn Thiên Đế bắt đầu bành trướng dữ dội. Cổ Sông biến sắc, hoàn toàn thi nộ vô cùng thuần thục liên tiếp đánh thẳng vào cơ thể Hồn Thiên Đế. Sau hơn 10 đạo hoàn toàn thi nộ, cơ thể Hồn Thiên Đế đã không còn bành trướng. Tuy nhiên, Cổ Sông vẫn không yên lòng, hắn lại tung ra thêm mười mấy đạo hoàn toàn thi nộ, cho đến khi cảm thấy toàn bộ thân thể Hồn Thiên Đế không còn một tia linh hồn mới dừng lại. Lúc này, nơi Hồn Thiên Đế đứng đã không còn thân ảnh của hắn, tại chỗ chỉ còn lại một vệt máu đỏ thắm rộng hơn 10 trượng, điểm điểm hắc viêm cuốn quanh. Tại trung tâm nham thạch màu máu đó, một miếng cổ ngọc với vô số khe hở đang nhẹ nhàng trôi nổi. Cổ Sông hai tay kết ấn, trên bề mặt thân thể tràn lan vô số ngọn lửa đỏ thắm, thân thể hắn dần dần khôi phục bình thường. Ngay lập tức, hắn đi về phía khu vực nham thạch màu máu đó, đồng thời lập tức bắt lấy cổ ngọc. Lúc này, vô số khe hở trên cổ ngọc đang từ từ chữa lành theo thời gian, một vài khe nứt nhỏ đã biến mất, chỉ còn lại những khe nứt tương đối lớn. Ngắm nghía một lúc, Cổ Sông cất cổ ngọc. Ngay lập tức, hắn vung tay phải lên, ngọn lửa ngũ sắc bao phủ khu vực nham thạch màu máu kia. Mảnh nham thạch này được Cổ Sông bao bọc bằng ngọn lửa ngũ sắc, phóng ra nhiệt độ nóng bỏng, tinh luyện tinh huyết bên trong. Dưới ngọn lửa nung khô, từng chút huyết dịch đỏ thẫm xuất hiện từ khu vực nham thạch máu này, lập tức hội tụ tại trung tâm nham thạch. Đồng thời, hắc viêm quấn quanh trên nham thạch máu cũng được ngọn lửa ngũ sắc điều khiển tụ tập lại một chỗ. Theo Cổ Sông nung khô, vài phút sau, một khối huyết dịch tỏa ra năng lượng mênh mông lơ lửng tại trung tâm nham thạch. Khối huyết dịch này trông như một viên hồng ngọc kim cương, không giống tinh huyết nhân loại, mà mang theo uy áp tựa đế vương, khiến phạm vi mấy ngàn trượng xuất hiện một khu vực chân không, không một tia nham tương xuất hiện. Cùng lúc đó, toàn bộ hắc viêm hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đạo hắc viêm lớn chừng bàn tay. Cổ Sông vẫy tay một cái, tinh huyết và hắc viêm liền được hắn thu hồi. Hắc viêm được hắn thu vào thể nội, tinh huyết được phong ấn trong bình ngọc. Kiểm tra cẩn thận một lần nữa, xác định Hồn Thiên Đế không để lại hậu chiêu, Cổ Sông mới yên tâm rời khỏi đáy tầng nham tương này, bay về phía bên ngoài nham tương. Trên chiến trường phía trên biển dung nham, theo Cổ Nguyên mang theo các cường giả cổ tộc rời đi, lại thêm chút không được giải phóng, thực lực đấu thánh đỉnh phong của hắn đã khiến cục diện chiến trường mất cân bằng lớn. Dù các cường giả hồn tộc cố sức chống cự, nhưng trước thực lực tuyệt đối, thất bại chỉ là chuyện sớm muộn. Khi Cổ Sông bước ra khỏi biển dung nham, các cường giả hồn tộc cũng đang chạy trốn, chịu tổn thất nặng nề dưới sự truy tiếp của các cường giả bốn tộc. Nhìn thấy các cường giả hồn tộc đang tháo chạy, ánh mắt Cổ Sông lạnh lẽo, hắn vung tay phải lên, vô số đạo kiếm khí xé rách không gian, xuất hiện trước mặt những cường giả hồn tộc kia. Xoẹt xoẹt. Dưới công kích của một vị bán đế cao cấp, những người mạnh nhất trong số đó cũng chỉ là thất tinh đấu thánh, căn bản không kịp phản ứng, liền bị kiếm khí sắc bén xé tan phòng ngự, đâm xuyên cơ thể. Thấy tất cả cường giả hồn tộc bỏ mạng, chiến trường yên tĩnh trong một khoảnh khắc, lập tức tiếng hoan hô kinh thiên vang lên. Bọn họ không chỉ đánh đuổi hai chủng tộc mạnh nhất là cổ tộc và hồn tộc, mà còn giành được thắng lợi toàn diện. Ngay cả Viêm Tẩn và Lôi Doanh đều cảm thấy có chút hoảng hốt, nghi ngờ mình còn đang trong mộng. Chỉ khi cảm nhận được sự kích động và hưng phấn gần như tràn ra lồng ngực, họ mới nhận ra đây đều là sự thật. Nhìn những khuôn mặt hưng phấn tươi cười này, Cổ Sông cũng mỉm cười. Từ nay về sau, trên mảnh thiên địa này sẽ không còn bất kỳ thế lực nào có thể uy hiếp được hắn nữa. Chờ bọn họ hồi phục, Cổ Sông vỗ vỗ tay, thu hút sự chú ý của họ, nói, tất nhiên chúng ta đã giành được thắng lợi toàn diện, vậy tiếp theo chính là lúc chúng ta đi thu lấy thành quả thắng lợi. Ta đã có cổ ngọc, đấu đế động phủ cũng đã xuất thế. Vậy thì hãy vào trong, lấy được đế phẩm sồ đan trước, sau đó nhanh chóng đột phá đấu đế là tốt nhất. Nói xong, hắn lấy cổ ngọc ra, quán thâu đấu khí hùng hậu vào đó, thôi động nó đến cực hạn. Phi. Một cột sáng rực rỡ từ trong cổ ngọc bắn ra, chiếu thẳng vào cánh cửa đá khổng lồ giữa không trung. Oanh. Theo cột sáng này bắn xuống, cánh cửa đá đóng chặt cuối cùng cũng bắt đầu rung chuyển, một tia khe hở cũng xuất hiện trên cửa đá. Khe hở càng lúc càng lớn, một lát sau, cánh cửa đá cổ xưa, trong tiếng kẽo kẹt, từ từ dịch sang hai bên. Ngay khoảnh khắc đại môn mở ra, một luồng ba động cổ xưa thê lương như từ thời man hoang, từ bên trong cánh cửa lớn tràn nhanh ra, khuấy động ra bên ngoài. Dưới luồng ba động này, ngay cả Cổ Sông cũng cảm thấy một tia áp lực. Hắn phất tay ngăn lại luồng ba động này, rồi tiếp tục mở miệng nói, kẻ dưới thất tinh đấu thánh, hãy chờ lệnh bên ngoài cổ đế động phủ. Nếu gặp phải kẻ nào cưỡng ép xông vào động phủ, bất kể là ai, giết chết không cần tội. Tuân mệnh, Cổ Sông tiên sinh. Các cường giả bốn tộc đồng thanh đáp lời. Trải qua trận chiến ngày hôm nay, họ đã bị Cổ Sông khuất phục, gần như nói gì nghe nấy. Cổ Sông hài lòng gật đầu, dẫn theo các cường giả đỉnh cao của hai tộc Viêm Lôi cùng chút khôn bay về phía cánh cửa lớn. Thông qua thông đạo không gian ở cánh cửa lớn, đoàn người Cổ Sông tiến vào một không gian mờ mịt. Không gian này cực kỳ rộng lớn, nhưng phần lớn chỉ là sương mù mông lung, chỉ có một mảnh lục địa lơ lửng ở trung tâm không gian. Vừa tiến vào không gian này, Cổ Sông nhạy bén nhận ra sương mù màu xám ở đây dường như có tác dụng áp chế sức mạnh linh hồn. Linh hồn đế cảnh của hắn vốn có thể dò xét vạn dặm, giờ đây chỉ còn có thể bao phủ ngàn dặm. Tuy nhiên, trong phạm vi ngàn dặm này, hắn vẫn cảm nhận được một luồng khí tức cường đại từ xa vọng lại. Luồng khí tức này còn mạnh hơn cả những cường giả bán đế như Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế. Nếu phân chia theo cảnh giới của ta, luồng khí tức này có thể được gọi là bán đế trung cấp. Đồng thời, ở nơi sâu hơn nữa, một luồng khí tức mờ mịt khiến đế viêm trong cơ thể hắn cũng khẽ run rẩy, làm sắc mặt Cổ Sông càng thêm ngưng trọng. Bởi vì loại khí tức này thuộc về đấu đế, chính xác hơn là thuộc về đà xá cổ đế. Đi thôi. Cổ Sông phất tay, dẫn theo những cường giả này bay về phía sâu thẳm lục địa. Bay hơn 10 phút, trên bình nguyên bát ngát, một điện đá cổ xưa xuất hiện trước mặt mọi người. Phía trước điện đá là một quảng trường cực lớn, hai bên quảng trường có 22 cột đá cao ngàn trượng. Trên đỉnh mỗi cột đá đều có một hình dạng dị hỏa tồn tại. Cổ Song không đổi tốc độ bay đến quảng trường, nhìn 22 cột đá khổng lồ, trong mắt mang theo vẻ tiếc nuối. Sau khi đi qua cột dị hỏa, một pho tượng đá khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người. Pho tượng đá cao tới vạn trượng, tỏa ra một khí tức chí cường bao trùm thiên địa. Đồng thời, Cổ Song có thể cảm nhận được, trong sương mù cách pho tượng đá không xa, một thân ảnh đang ẩn mình. Cổ Song vung bàn tay lên, một luồng kình lực hùng hậu vung ra, thổi tan toàn bộ sương mù bao phủ quanh pho tượng đá. Đồng thời, cũng làm lộ ra thân ảnh của đế phẩm Sồ Đan cách pho tượng đá không xa. Đà xá cổ đế. Nhìn đế phẩm Sồ Đan với dáng vẻ cực giống đà xá cổ đế, các cường giả hai tộc Viêm Lôi hoảng sợ thốt lên. Cổ Song không cho đế phẩm Sồ Đan cơ hội nói thêm lời thừa. Hắn khẽ động thân hình, hai chưởng chứa đựng vô tận lực lượng nội hàm, lao thẳng về phía nó mà công tới. Khi Cổ Song công kích, khí tức bán đế cao cấp của hắn hiển lộ không thể nghi ngờ, khiến đế phẩm Sồ Đan biến sắc. Nó há mồm phun ra một luồng năng lượng màu bích lục, tạo thành một tấm chắn khổng lồ giữa Cổ Song và nó. Rắc. Tấm chắn màu xanh biếc bị Cổ Song không chút lưu tình đánh nát. Tuy nhiên, đế phẩm Sồ Đan cũng lợi dụng khoảnh khắc bị chặn này, kéo giãn khoảng cách với Cổ Song, kinh ngạc chất vấn, hoàn cảnh bên ngoài, sao có thể xuất hiện một cường giả như ngươi? Ngươi muốn biết nguyên nhân? Khóe miệng Cổ Song lộ ra một nụ cười quỷ dị, tay phải vung lên, vô tận ngọn lửa ngũ sắc từ bàn tay bùng lên, lan tràn về phía đế phẩm Sồ Đan. Đế Viêm. Đế phẩm Sồ Đan còn kinh sợ hơn cả khi chứng kiến tu vi của Cổ Song. Trong nhận thức của nó, Đế Viêm là ngọn lửa độc quyền của đà xá cổ đế, mà lúc này truyền thừa của đà xá cổ đế vẫn chưa tiêu mất, một nhân loại lại nắm giữ Đế Viêm. Cổ Song không nói, thúc giục ngọn lửa ngũ sắc, từ bốn phương tám hướng bao vây đế phẩm Sồ Đan. A, à, kèm theo ngọn lửa ngũ sắc lan tràn đến trên người đế phẩm Sồ Đan, từng chút khói trắng từ thân nó tràn ra, tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng đột nhiên vang lên. Theo ngày càng nhiều khói trắng tràn ra, cơ thể đế phẩm Sồ Đan bắt đầu trở nên mờ ảo, cuối cùng từ từ co rút lại, hóa thành một quang đoàn lộng lẫy lớn bằng đầu người. Quang đoàn hoa mỹ tựa như tinh hà, dường như toàn bộ năng lượng thiên địa đều tụ tập ở trong đó. Thân hình Cổ Song khẽ động, xuất hiện gần quang đoàn, một tay bắt lấy nó. Cảm nhận được lực lượng kinh khủng trong đó, trên mặt hắn lộ ra ý cười. Ngay lập tức, hắn vung tay phải lên, thu hồi pho tượng đá khổng lồ, rồi quay sang Trúc Khôn và các cường giả hai tộc Viêm Lôi nói, ta muốn đi bế quan tiêu hóa đế phẩm Sồ Đan, để dễ dàng tấn thăng đấu đế. Trúc Khôn tiền bối, nếu cổ tộc có ý đồ xâm phạm, xin làm phiền người giúp đỡ một tay. Chờ ta tấn thăng đấu đế, ta sẽ nhổ tận gốc mối họa ngầm cuối cùng này. Yên tâm đi. Dù ngươi không nói, ta cũng sẽ làm như vậy. Trúc Khôn gật đầu, có chút ngờ tới việc Cổ Song thu lại pho tượng đá, nhưng lý trí không cho phép hắn hỏi ra. Cổ Song rời khỏi cổ đế động phủ, bay đến sâu thẳm dung nham, trước tiên lấy hắc viêm ra, bắt đầu luyện hóa bản nguyên hư vô thông viêm còn sót lại trên mảnh thiên địa này. Luyện hóa xong bản nguyên hư vô thông viêm, Cổ Song lấy đế phẩm Sồ Đan ra, một ngụm nuốt vào bụng. Năng lượng mênh mông tràn vào cơ thể Cổ Song, khiến kinh mạch trong người hắn đều cảm thấy có chút căng đau. Ngọn lửa ngũ sắc dị hỏa xâm nhập vào cơ thể Cổ Song, tinh luyện năng lượng tràn vào cơ thể đồng thời thúc giục chúng vận chuyển theo con đường công pháp, cuối cùng hóa thành đấu khí của chính Cổ Song. Đồng thời, Cổ Song lo lắng năng lượng của đế phẩm Sồ Đan có thể không đủ, hắn dứt khoát thúc giục thôn phệ chi viêm, trực tiếp luyện hóa vô tận năng lượng trong dung nham. Dưới sự kết hợp của hai phương pháp, thực lực của Cổ Song đang tăng lên với tốc độ ổn định. Thời gian trôi qua rất nhanh trong tu luyện. 3 tháng sau, khí tức của Cổ Song đã đạt đến mức độ đáng sợ, ngay cả biển dung nham vô tận cũng dao động theo hơi thở của hắn. Đột nhiên, thân thể hắn rung lên, dường như đã vượt qua một bình cảnh, khí thế của cả người trong thời gian cực ngắn đã điên cuồng kéo lên, đạt đến một cảnh giới mà đấu thánh bình thường không thể cảm nhận được. Mà trong không gian riêng của Cổ Song, huyết mạch của hắn đột nhiên cuồng tăng khí tức. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nó đã vượt qua cánh cửa đấu tông và đấu tôn, tấn thăng đến cảnh giới đấu tôn, đồng thời vẫn tiếp tục thăng cấp với tốc độ khủng khiếp. Biển dung nham mênh mông dâng lên những đợt sóng cao mấy vạn trượng, vô tận ngọn lửa ngũ sắc xuất hiện trên trời cao, khiến nhiệt độ của cả Tây Bắc đại lục trong chớp mắt ngắn ngủi đã tăng lên mấy chục lần. Tất cả những người tu luyện đấu khí thuộc tính hỏa trên đấu khí đại lục, vào khoảnh khắc này, đều cảm thấy đấu khí của mình khẽ rung động, dường như đang e sợ, đang ăn mừng sự ra đời của một nhân vật vĩ đại. Đến nước này, Cổ Song cuối cùng đã trở thành đấu đế. Trở thành đấu đế, cả đại lục không còn địch thủ, Cổ Song chuẩn bị giải quyết phiền phức của cổ tộc trước. Chủ động di tản toàn bộ tộc nhân cổ tộc, chỉ giữ lại các cường giả để xoa dịu sự bất mãn của ta. Cổ Nguyên, lực tiến thủ của ngươi có thể không đủ, nhưng khả năng bảo toàn của ngươi thì e rằng không ai trên khắp đấu khí đại lục sánh kịp. Nói xong, hắn phá vỡ cổ giới. mà tại cổ giới bên trong, Cổ Nguyên cùng các cường giả đỉnh cao cổ tộc đang tụ tập, trên mặt mỗi người đều mang biểu cảm thà chết không sờn, dường như đã không còn bận tâm đến sống chết. Sau khi dẫn các cường giả cổ tộc rời đi, Cổ Nguyên đã gấp rút di tản toàn bộ tộc nhân qua các kênh bí mật ra khỏi cổ giới. Hơn nữa, để phòng ngừa Cổ Sông sau khi giết các cường giả cổ tộc này sẽ tiếp tục truy sát tộc nhân, hắn đã phân tán họ đến khắp các khu vực hẻo lánh trên đại lục. Mỗi dòng máu ưu tú của cổ tộc đều được phân tán, không đặt chung một chỗ. Có thể nói, muốn diệt tuyệt huyết mạch cổ tộc, trừ phi Cổ Sông phải tốn hàng trăm năm lùng sục khắp đại lục một cách tỉ mỉ, bằng không, cổ tộc sẽ không có lý do gì để diệt vong. Những cường giả cổ tộc này, vì đồng tình với suy luận của Cổ Nguyên, đã cam tâm tình nguyện chờ tại cổ giới, cùng hắn đón nhận cái chết. Trong lúc các cường giả cổ tộc đang suy ngẫm về được mất cả đời trong khoảng thời gian cuối cùng của sinh mệnh, không gian cổ giới chợt xuất hiện một vết nứt khổng lồ. Một bóng người, gần như ngang ngược xông thẳng vào bên trong cổ giới. Bóng người ấy chỉ có kích thước như người thường, nhưng lại mang theo cảm giác như toàn bộ cổ giới cũng không thể chứa nổi. Bức bình phong không gian của cổ giới rên rỉ dữ dội, từng vết nứt xuất hiện. Cổ giới vốn yên bình, hài hòa, vì sự xuất hiện của Cổ Sông mà trong khoảnh khắc đã biến thành cảnh tượng tận thế. Khi Cổ Sông đến, một luồng khí thế kinh khủng, đủ để khiến thiên địa thần phục, từ trong cơ thể hắn bùng phát. Các cường giả cổ tộc cách xa hàng trăm dặm không kìm được mà quỳ rạp xuống đất, ngay cả Cổ Nguyên, đầu gối cũng dần khuỵu xuống. Cổ đế kính. Không muốn chịu sự khuất nhục như vậy, Cổ Nguyên quát lớn. Nghe tiếng quát của Cổ Nguyên, các cường giả cổ tộc cũng đồng loạt gầm thét, đấu khí hùng hậu từ trong cơ thể họ bùng nổ, lập tức toàn bộ hội tụ quanh người Cổ Nguyên. Nhận được sự hỗ trợ đấu khí của tất cả cường giả cổ tộc, một tấm cổ kính năng lượng khổng lồ đạt mấy chục ngàn trượng hình thành trước người Cổ Nguyên. Cổ kính che khuất bầu trời, cũng giúp hắn chống lại áp lực khủng bố truyền đến từ Cổ Sông. Đây chính là cổ đế kính của cổ tộc các ngươi sao? Thú vị. Nhìn đạo cổ kính cực lớn kia, cảm nhận năng lượng của các cường giả cổ tộc gia trì cho Cổ Nguyên, trong mắt Cổ Sông khẽ ánh lên một tia hứng thú, hắn cười nhẹ nói. Chiến. Cổ Nguyên khẽ quát một tiếng, thủ ấn biến ảo, cổ kính khổng lồ nổi lên từng đợt huỳnh quang. Lập tức, một cột sáng khổng lồ mấy vạn trượng lao thẳng về phía Cổ Sông. Không cần nữa. Cổ Sông đã gần như nắm rõ phương thức vận hành của cổ đế kính. Đối với trận chiến nghiền ép như thế này, hắn cũng chẳng còn hứng thú. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nắm chặt. Đạo cột sáng cực lớn kia, trong ánh mắt mong chờ của đám người cổ tộc, còn chưa đến gần Cổ Sông, đã bịt một tiếng, bạo liệt thành vô số điểm sáng, tan biến trong không trung. Trận chiến vô vị, kết thúc đi. Cổ Sông thở dài một tiếng, nhìn Cổ Nguyên bên dưới, đột nhiên cảm thấy hơi tẻ nhạt. Hắn lật bàn tay một cái, lòng bàn tay úp xuống, ấn mạnh về phía bên dưới. Theo bàn tay hắn đè xuống, một bàn tay khổng lồ chừng 10 vạn trượng xuất hiện trên bầu trời cổ giới. Cự chưởng che khuất bầu trời, tỏa ra một luồng sức mạnh đáng sợ không thể chống đỡ, vỗ thẳng xuống đám người cổ tộc bên dưới. Oanh! Mấy đạo khe nứt lớn hoành tráng toàn bộ cổ giới đại địa xuất hiện. Gần như chính thành sinh vật trong toàn bộ cổ giới đều chết vào khoảnh khắc này. Ba động năng lượng cực lớn vang vọng khắp cổ giới, khiến vô số ngọn núi khổng lồ dưới ba động này trực tiếp sụp đổ, vô số vết nứt không gian lớn nhỏ đầy rẫy khắp cổ giới. Còn đám người cổ tộc, những người được Cổ Sông đặc biệt chăm sóc, cũng dưới một đòn này mà trực tiếp bỏ mạng. Toàn bộ cao tầng cổ tộc, vào khoảnh khắc này gần như toàn bộ tử vong. Cổ tộc dù vẫn còn lưu giữ huyết mạch quý giá, nhưng không có cường giả hộ giá, hơn nữa không có đủ tài nguyên, muốn một lần nữa cuộc khởi không nghi ngờ là một chuyện đầy rẫy bất trắc, đặc biệt là khi có địch nhân như Cổ Sông. Sau khi giải quyết các cường giả cổ tộc, Cổ Sông cũng không rời đi, mà vung bàn tay lên, một thông đạo không gian xuất hiện trước người hắn. Khí tức cổ xưa từ bên trong truyền ra. Thiên mộ là do đấu đế viễn cổ tạo ra, ẩn chứa lực lượng pháp tắc độc đáo của vị đấu đế ấy. Nó có thể gia tốc dòng chảy thời gian, với tỷ lệ 6 ngày trong thiên mộ bằng 1 ngày ngoài giới, là một nơi tu luyện cực kỳ lý tưởng. Hơn nữa, nếu có thể lĩnh hội được quy tắc đặc biệt bên trong thiên mộ, điều đó sẽ mang lại lợi ích lớn cho con đường tu luyện của hắn sau này. Cổ Sông bước vào thiên mộ. Nơi đây cũng giống không gian cổ đế, có một loại sương mù xám xịt, nhưng sương mù ở đây không có tác dụng áp chế linh hồn. Đồng thời, từ trên không, truyền đến một luồng cảm giác dò xét rõ ràng. Thật không biết sống chết, một vị đấu đế, cũng là thứ như ngươi có thể dòm ngó. Cổ Sông mang theo nụ cười lạnh, ngẩng đầu lên. Phi. Sương mù màu xám phía trên thi mộ, dường như bị một luồng lực lượng kỳ dị đẩy sang hai bên. Một khuôn mặt khổng lồ vạn trượng, từ hư không tan ra, từ từ xuất hiện trên bầu trời. Lúc này, đối mặt Cổ Sông, trên khuôn mặt khổng lồ tràn đầy hoảng sợ. Cút xuống đi. Cổ Sông khẽ quát một tiếng, khí thế khổng lồ, không chút che giấu bùng phát. Sương mù màu xám xung quanh trong chớp mắt liền bị đẩy ra. Các linh hồn thể gần đó, dưới luồng khí thế kinh khủng này, bất kể trước đó chúng mạnh mẽ đến mức nào, đều bịch một tiếng, vỡ tan, tại chỗ chỉ còn lại một khối tinh thể màu xám. Còn Thiên Mộ Chi Hồn trên bầu trời, dưới luồng khí thế này, liền giống như đột nhiên bị vô số ngọn núi lớn chặn lại, khuôn mặt khổng lồ trong chớp mắt liền rơi xuống mặt đất, đập ra một hố sâu khổng lồ mấy vạn trượng. Thiên mộ này hữu dụng với ta, lại thêm ngươi thật sự không biết kính sợ, vậy thì hãy an tâm mà đi. Cổ Sông nhìn linh hồn khuôn mặt khổng lồ trong hố sâu, khẽ nói. Chưa kịp đợi nó cầu xin tha thứ, một mảnh ngọn lửa đen liền lan tràn ra, bao bọc toàn bộ linh hồn khuôn mặt khổng lồ. A, Thiên Mộ Chi Hồn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thông phệ chi viêm có thể coi là bản mệnh chi hỏa của hắn. Sau khi hắn tấn thăng đấu đế, thông phệ chi viêm cũng đã thăng cấp cực lớn, lực thông phệ tăng cường rất nhiều, gần như trong chớp mắt đã hút lấy gần nửa linh hồn của Thiên Mộ Chi Hồn. Nỗi thống khổ này, không phải thứ Thiên Mộ Chi Hồn từ trước đến nay chưa từng biết đau đớn là gì có thể chịu đựng được. Rất nhanh, Thiên Mộ Chi Hồn trong hố sâu liền biến mất trong hắc viêm. Đồng thời, Cổ Sông có thể cảm nhận được, bây giờ hắn đã là chủ nhân của Thiên Mộ, có thể hoàn toàn nắm giữ vùng không gian này. Chỉ cần Cổ Sông khẽ động ý niệm, với sức mạnh đấu đế kết hợp sự nắm giữ tuyệt đối Thiên Mộ, một bia đá sâu trong Thiên Mộ chợt vỡ vụn. Tiêu Huyền bên trong, dưới một đòn này, không chút phản kháng mà tan biến vào hư vô. Dấu vết cuối cùng của Tiêu Huyền còn sót lại trên mảnh thiên địa này, chính là ở trong Thiên Mộ này, đã bị Cổ Sông xóa bỏ một cách vô thanh vô tức. Xử lý xong những mối họa ngầm này, Cổ Sông hủy diệt cổ giới, lập tức rời khỏi nơi đây, đón thải y và các nàng từ trong không gian riêng của hắn ra. Lúc này, huyết mạch của Cổ Sông đã đạt tới cảnh giới đấu thánh, thực lực tăng tiến có thể nói là kinh khủng. Thậm chí nhiều hậu duệ xa xôi của hắn trong Gia Mã Đế quốc cũng ít nhiều được đề thăng thực lực, có người thậm chí trực tiếp từ đấu sư tăng lên đấu tôn. Dòng máu của Cổ Sông đã được kích hoạt hoàn toàn. Thành công tấn thăng đấu đế, Cổ Sông cũng thực hiện lời hứa của mình, cùng Thải Y, Tiểu Y Tiên và vân vân tổ chức một hôn lễ long trọng bất thường. Hôn lễ mời tất cả các thế lực và cường giả có danh tiếng trên toàn đại lục đến tham dự. Những cường giả này, sau khi biết Cổ Sông tấn thăng đấu đế, đều vô cùng vui vẻ chạy đến chúc mừng. Một năm sau hôn lễ, ba tiểu gia hỏa thuận lợi ra đời. Cổ Sông trên mảnh thiên địa này cuối cùng đã có mối bận tâm thật sự. Sau khi hưởng thụ cảm giác làm cha một thời gian, Cổ Sông bắt đầu dành thời gian giúp đỡ hai tộc Viêm Lôi kéo dài huyết mạch. Hắn biết rõ, không lâu nữa, con đường thông tới đại thiên thế giới sẽ xuất hiện. Trong lối đi đó, có nguyên khí, vật phẩm then chốt để đấu đế tấn thăng. Vì vậy, một mặt hắn dùng sức mạnh của mình để huyết mạch hai tộc Viêm Lôi một lần nữa trở nên nồng đậm hơn, mặt khác, hắn dặn dò Viêm Tẩn và Lôi Doanh cố gắng tu luyện, tốt nhất là khi con đường vị diện xuất hiện, họ có thể đạt đến đấu thánh đỉnh phong. Sau khi hoàn toàn thích ứng với sức mạnh của mình, Cổ Sông bắt đầu luyện chế đan dược số lượng lớn. Hiện tại đấu khí đại lục không có nguyên khí, không thể luyện chế đế phẩm đan dược, nhưng cửu phẩm kim đan thì vẫn có thể. Vì vậy, Cổ Sông đã luyện chế rất nhiều cửu phẩm kim đan, giúp người nhà và bạn bè của hắn tăng cao thực lực. Với nguồn cung cấp thuốc cao cấp phong phú của hắn, thực lực của Thải Y và những người khác gần như tăng lên với tốc độ tên lửa. 10 năm sau đó, Viêm Tẩn và Lôi Doanh gần như đồng thời đạt đến đấu thánh đỉnh phong, còn Thải Y cũng đạt đến bát tinh đấu thánh đỉnh phong, chỉ cần lắng động thêm một thời gian nữa là có thể đột phá cửu tinh đấu thánh. Trong 10 năm này, hắn vẫn luôn chuẩn bị cho việc tiến vào đại thiên thế giới. Quyển đại chúa tể này hắn chưa đọc nhiều, nhưng cũng biết nước đại thiên thế giới sâu vô cùng. Với cảnh giới đấu đế, tương đương với chuẩn thiên chí tôn, mà tiến vào đó thì còn xa mới gọi là cường đại. Phía trên còn vô số người mạnh mẽ, trên cảnh giới chuẩn thiên chí tôn còn có linh phẩm, tiên phẩm và thánh phẩm thiên chí tôn. Trên thiên chí tôn lại còn có một cảnh giới không tên, hắn muốn tự mình đặt tên cho cảnh giới này. Mà muốn đạt được những điều này, cần hắn phải nắm giữ thực lực và thế lực cường đại. Về thực lực bản thân, hắn đã luyện hóa toàn bộ truyền thừa của Đà Xá cổ đế, đồng thời tìm được kim đế phần thiên viêm của cổ tộc. Hắn trở thành người duy nhất trên đại lục này cùng lúc luyện hóa 23 loại dị hỏa. Không chỉ uy lực dị hỏa được nâng cao một bước, mà thực lực của hắn cũng tăng trưởng không biết bao nhiêu. Cùng lúc đó, hắn tận dụng uy lực gia tăng của thôn phệ chi viêm để không ngừng nâng cao đấu khí và lực lượng linh hồn. Bây giờ, hắn cũng không rõ thực lực mình rốt cuộc mạnh đến mức nào, nhưng nghĩ rằng đã không còn xa cảnh giới thiên chí tôn linh phẩm. Về thế lực, hắn không ngừng củng cố sức mạnh của gia đình và các đồng minh, chuẩn bị đợi khi con đường vị diện mở ra sẽ dẫn họ cùng đến đại thiên thế giới. Trong lúc hắn ngày đêm suy nghĩ về con đường vị diện, Cổ Sông cuối cùng đã cảm nhận được dấu vết của nó. Hắn ổn định tâm thần chờ đợi khoảnh khắc con đường vị diện đến gần đấu khí đại lục nhất, lợi dụng thực lực cường hãn của mình, xé nát không gian, cuối cùng làm cho con đường vị diện xuất hiện trước mắt người đời. Mà trong lối đi đó, nguyên khí không phải là vật khan hiếm, đủ để đáp ứng yêu cầu của đấu thánh đỉnh phong để tấn thăng đấu đế. Mấy chục năm sau, Cổ Sông không ngừng lợi dụng sức mạnh bản thân để duy trì con đường vị diện. Trong khoảng thời gian này, Thải Y, Tiểu Y Tiên, Chúc Khôn, Viêm Tẩn, Lô Doanh và một số người khác cũng lần lượt đột phá đến cảnh giới đấu đế. Cổ Song lại tốn thêm mấy năm, chờ bọn họ hoàn toàn củng cố cảnh giới đấu đế, rồi dẫn họ cùng nhau đi đến đại thiên thế giới. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.